Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiếu nữ nói xong, chủ tử sắc mặt do dự, lâm vào khó xử. Trước mắt thi thể thân phận không rõ, vạn nhất không phải nhân loại đâu. Vạn nhất là những cái kia kinh khủng đồ vật hóa trang đây này. Chủ tử ca, mang về a, cùng là nhân tộc, không thể thấy chết không cứu a. Nhìn thấy ca ca của mình lại lâm vào do dự bên trong, thiếu nữ đau khổ cầu khẩn nói. Tảng đá, ngươi thấy thế nào? Chủ tử nhìn hướng thiếu nữ sau lưng một tên tráng hán khác hỏi. Mà được xưng tảng đá tráng hán thì gãi đầu một cái. Chủ tử ca, ta cảm thấy Nạp Nhã nói rất đúng, cùng là nhân tộc, nhìn thấy liền không thể thấy chết không cứu, mà còn bộ dáng như thế, cũng không giống là những vật kia hóa trang. Nghe đến tảng đá trả lời, chủ tử gật gật đầu, sau đó đứng lên. Tảng đá, cõng hắn, đi thôi. Chủ tử nói xong, tảng đá không chút do dự, đem thi thể cõng lên người, mặc dù toàn bộ phần lưng bị máu tươi nhiễm đỏ, thế nhưng tảng đá không có chút nào ghét bỏ. Đi thôi. Thấy thế, chủ tử tay nắm lông dài, đi tại trước người hai người, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Mà thiếu nữ thì nhìn xem thi thể. Sau đó đem thi thể miệng chậm rãi tách ra, từ chính mình cái rổ nhỏ bên trong lấy ra một viên đỏ rực trái cây nhét vào thi thể trong miệng, sau đó đem miệng chậm rãi khép lại. Đám người bọn họ tốc độ rất nhanh, tại màn đêm hoàn toàn giáng lâm phía trước, đi tới một cái thạch đầu thành tường phía trước. Chương 524, được cứu. Cái này tường thành hoàn toàn do cự thạch hình thành, cao 3 thước, mà trên tường thành, có hai cái này hơi cương vị. Hơi cương vị bên trong đứng hai tôn tráng hán hai mắt như diều hâu, quét mắt phía trước. Mở cửa, chúng ta tới. Nhìn xem phía trên hai tôn tráng hán, trụ tử lớn tiếng kêu lên. Là trụ tử ca, mở cửa. Nhìn thấy trụ tử, toàn bộ bằng gỗ đại môn bị từ từ mở ra, mà ba người thì đi vào tường thành bên trong. Tường thành bên trong là một thôn trang đi từng cái người đi đường, trên người mặc gia thú tráng hán. Tiểu hài cùng phụ nữ. Mau nhìn, là trụ tử ca bọn họ trở về. Nhìn thấy ba người, một vị tiểu hài tử cao hứng nói. Tại chỗ này, trừ thôn, ngoại giới tràn đầy nguy hiểm, một khi ăn đi, liền không khác từ quỷ môn quan đi một lượt, chỉ cần trở về, liền sẽ được đến những người khác nhiệt liệt hoan nghênh. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đã tụ tập mười mấy cái thân ảnh. Mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã trở về, không cần lo lắng. Được xưng Nạp Nhã thiếu nữ nhìn trước mắt đám người, lập tức khuyên nhủ. Nạp Nhã, tảng đá sau lưng là vật gì a? Mặc dù mượn cảnh đêm, nhưng vẫn là có người ánh mắt tốt, nhìn thấy tảng đá vác trên lưng thi thể. Hắn là chúng ta tại rừng rậm bên trong gặp phải, là nhân loại, thế nhưng bị trọng thương, xem tại cùng là nhân tộc phân thượng, chúng ta nghĩ đến đem hắn mang về, cứu hắn một mạng. Nạp Nhã nói xong, mọi người ở đây sắc mặt chấn động vô cùng, bị máu tươi vây quanh, còn sống. Xác thực đáng sợ vô cùng a. Thế nhưng là Nạp Nhã, đem hắn thả tại nơi nào đâu? Lúc này, có người mở miệng nói ra, tại chỗ này, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, có khả năng mở to lớn như vậy sinh tồn địa đã vô cùng khó khăn. Cho nên không gian sinh tồn cực kỳ có hạn, có một nhà năm miệng liền ở tại một cái nho nhỏ nhà gỗ bên trong. Không gian sinh tồn bị ép đến cực hạn, mà bây giờ lại tới một người, để ở nơi đâu thích hợp đâu. Ta nghĩ kỹ, liền đặt ở chỗ của ta, vừa vặn ta có thể tại mọi thời khắc chăm sóc nó. Nạp Nhã mở miệng nói ra. Không thể, người trước mắt thân phận còn không rõ ràng lắm, mà còn ngươi một cái nữ hài tử, làm sao có thể để một đại nam nhân ở chỗ của ngươi đâu. Trụ tử cái thứ nhất lên tiếng phản đối nói. Muội muội của mình thế nhưng là một cái chưa từng xuất các hoàng hoa đại khuê nữ a, bây giờ đi vào ở một người nam, cái kia không được gọi tên âm thanh hỏng a. Mặc dù bọn họ đã gian nan như thế, thế nhưng nên trông coi cơ hội, vẫn là muốn trông coi. Ca, hắn bây giờ nhận đến thương thế nặng như vậy, mà ta hiện tại là thôn bên trong duy nhất dược sư, muốn cứu sống hắn, ta nhất định phải tại mọi thời khắc chăm sóc. Nếu là ngươi sẽ cứu hắn, vậy liền đem hắn thả ở chỗ của ngươi. Nạp Nhã nhìn trước mắt trụ tử phản bác. Mà trụ tử nghe vậy, đầy mặt xấu hổ, đúng vậy a, Nạp Nhã là thôn bên trong duy nhất dược sư, trừ Nạp Nhã, thôn bên trong những người còn lại liền thảo dược đều không nhìn rõ, nói gì cứu người. Thế nhưng, liền quyết định như vậy, tảng đá, đem hắn lưng đến chỗ của ta, ngươi là nghe ta vẫn là nghe hắn. Nạp Nhã nói xong, một đôi mắt nhìn chằm chằm tảng đá. Mà tảng đá thì ngu ngơ gãi gãi đầu, sau đó ngu ngơ nói. Ta nghe Nạp Nhã, ngươi. Nghe vậy, trụ tử dùng đầu ngón tay chỉ vào tảng đá, không biết nói cái gì cho phải, sau đó chỉ là bất đắc dĩ sở lấy cái trán. Mà Nạp Nhã thì lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh, vẻ mặt tươi cười. Tảng đá dưới sự chỉ huy của Nạp Nhã, cõng Diệp Lâm từng bước tại ánh mắt của mọi người bên dưới rời đi, hướng về Nạp Nhã nơi ở đi đến. Hừ. Trụ tử nhìn xem bóng lưng của hai người, hừ lạnh nói, tay phải lông dài hung hăng tại trên mặt đất đập một cái. Chương 525, Nạp Nhã khiếp sợ. Được, để ở chỗ này là được rồi, vất vả tảng đá. Nạp Nhã chỉ huy tảng đá đem thi thể cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường, quay đầu đối với tảng đá cười nói. Không chuyện nhỏ tỉ, đây là có lẽ, nếu là lại không có chuyện gì, ta liền đi trước a. Tảng đá ngu ngơ gãi gãi đầu hồi đáp. Chờ một chút. Nạp Nhã nói xong, vội vàng đi tới bên giường, ngồi xổm tại tảng đá dưới gầm giường, từ gầm giường lấy ra một cái giỏ, tại giỏ bên trong lấy ra ba cây thảo dược đưa cho tảng đá. Tảng đá, thứ này ngươi cầm lên, mụ mụ ngươi bây giờ tình huống không tốt, hy vọng thảo dược này có thể cho nàng có chút trợ giúp. Không. Không cần tiểu thư, thảo dược này là cho thôn trưởng dùng, ta không thể muốn. Tảng đá nhìn xem Nạp Nhã trong tay thảo dược, hai tay vung vẩy vội vàng cự tuyệt nói. Tảng đá, cầm lên, đây là ngươi nên được, cha ta thương thế dựa vào điểm này thảo dược căn bản không thể làm dịu, cùng hắn lãng phí, còn không bằng cho cần người, ngươi nếu là cự tuyệt ta về sau liền không để ý tới ngươi. Nạp Nhã nói xong, tảng đá đầy mặt khó xử. Tại nhìn đến Nạp Nhã một đôi manh đát đát con mắt về sau, cuối cùng vẫn là tiếp nhận Nạp Nhã trong tay thảo dược. Cái kia, đa tạ tiểu thư. Tảng đá ôm thảo dược vội vàng chạy xuống, mẫu thân nàng vẫn luôn trọng thương chưa lành, bây giờ có cái này ba cây thảo dược, đều có thể làm dịu làm dịu. Tại chỗ này, thiếu không phải cái gì đồ ăn, cũng không phải cái gì nước ngọt, ngược lại thiếu chính là không đáng chú ý thảo dược. Nhìn tảng đá rời đi. Nạp Nhã lấy ra một cái chậu gỗ, tại chậu gỗ bên trong tiếp đầy nước nóng, không sai biệt lắm về sau, lại lấy ra rất mềm không biết tên vỏ cây, đem vỏ cây ướt nhẹp. Đem vỏ cây đặt ở thi thể trên mặt cẩn thận lau chùi, căn bản không có một tơ một hào ghét bỏ. Nạp Nhã lau động tác rất nhẹ, cũng rất nhanh, gương mặt máu quê quán liền bị Nạp Nhã lau sạch. Mà Diệp Lâm cái kia khuôn mặt cũng đập vào Nạp Nhã hai mắt bên trong. Thôn xóm bọn họ đều là từng cái tráng hán, Nạp Nhã căn bản chưa từng gặp qua như vậy thanh tú nam tử. Thực sự là như thế thanh tú nam tử, tại cái này nguy cơ tứ phía rừng cây bên trong căn bản sống không được. Ngươi rốt cuộc là ai đâu, tóc lại là màu bạc trắng. Nạp Nhã sờ lấy Diệp Lâm tóc bạc, đầy mặt hiếu kỳ, cứ việc Diệp Lâm toàn thân bị máu tươi bao khỏa, thế nhưng cái kia 3000 tóc bạc vẫn như cũ sáng sủa, căn bản không có một tia cho bụi. Chờ lau xong Diệp Lâm khuôn mặt về sau, Nạp Nhã nhìn xem Diệp Lâm y phục, lập tức có chút khó khăn. Nguyên bản Diệp Lâm y phục là căn bản sẽ không bẩn, thế nhưng cũng không nhìn là cái gì đem Diệp Lâm y phục nhiễm bẩn, đây chính là Diệp Lâm máu tươi. Hóa thần cảnh chân nhân máu tươi, một giọt hiệu quả liền như là huyền giai hạ phẩm chữa thương bảo dược. Ta làm như vậy thế nhưng là vì chữa thương cho ngươi a, ngươi cũng đừng trách ta. Nạp Nhã nói xong. Nhắm mắt lại đem Diệp Lâm y phục cởi xuống, lập tức, Diệp Lâm toàn thân bị Nạp Nhã thoát sạch sành xanh, nhìn xem Diệp Lâm thân thể, Nạp Nhã sắc mặt khiếp sợ đến cực điểm. Chỉ thấy Diệp Lâm thân thể bên trên, căn bản không có một chỗ hoàn hảo chi địa, đều là rậm rạp chằng chịt vết thương, nhất là ngực nơi đó, càng có một cái lỗ máu, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Mà Nạp Nhã xem như dược sư, nội tâm minh bạch đến cực điểm, như vậy thương thế, không ai có thể sống sót. Mà Diệp Lâm mặc dù không có hô hấp, thế nhưng trái tim còn tại có chút nhảy lên, nàng không biết, Diệp Lâm chịu thương thế nặng như vậy, đến tột cùng là làm sao sống được. Nạp Nhã chu đáo vô cùng, cẩn thận lau Diệp Lâm vết thương, động tác rất nhẹ. Trải qua 3 canh giờ, Diệp Lâm trên thân máu bẩn đã bị Nạp Nhã toàn bộ lau sạch sẽ. Chương 526, khôi phục. Chờ lau xong sau, Nạp Nhã lấy ra các loại thảo dược, cứ như vậy ngồi xổm tại Diệp Lâm bên cạnh, cầm các loại công cụ, bắt đầu mài thảo dược. Đem những này thảo dược mài thành cặn bã, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Lâm miệng vết thương, cứ việc nội tâm của nàng biết, những này thảo dược căn bản điều trị không tốt Diệp Lâm cái kia kinh khủng thương thế. Thế nhưng đây cũng là nàng bây giờ có khả năng làm đến trình độ lớn nhất. Cứ như vậy, mặc dù đã mồ hôi đầm đìa, Nạp Nhã vẫn là không có đình chỉ động tác trong tay. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, một đêm thời gian quay người tức thì. Nơi xa chân trời, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, khiến đại địa tràn đầy sinh cơ. Mà Nạp Nhã thì xoa xoa mồ hôi trán, hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Sau đó đem tất cả đồ vật đều thu thập sạch sẽ về sau, đem chính mình chiếu rơm chậm rãi che đến Diệp Lâm trên thân, cầm Diệp Lâm quần áo bẩn liền đi ra ngoài. Đông, đông, đông. Chờ Nạp Nhã rời đi về sau, Diệp Lâm ngực đột nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm, trước ngực một cái vừa lên hoạt động kịch liệt. Mà Diệp Lâm vết thương cũng đang từ từ khỏi hẳn, trên trái tim bị hỏa hồng sắc quang mang bao khỏa, Diệp Lâm nguyên bản trắng xám sắc mặt cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến hồng nhuận. Nạp Nhã, người đây là tại tẩy cái gì a? Thoạt nhìn xem thật kỹ a. Trong thôn, Nạp Nhã ngồi xổm tại miệng giếng bên cạnh, ngay tại tắm Diệp Lâm y phục, mà một bên đi ra hai người mặc váy rơm nữ tử đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nạp Nhã y phục trong tay. Dựa theo nguyên quán bên trong ghi chép, thứ này gọi là y phục. Nạp Nhã một bên rửa tay bên trong quần áo, một bên giải thích nói, mà không gặp qua quần áo hai nữ thì đầy mặt hiếu kỳ ngồi xổm tại Nạp Nhã bên cạnh. Mà trên mặt quần áo máu bẩn bị chậm rãi tẩy bên dưới, dòng giã đổi ba chậu nước, Nạp Nhã đem Diệp Lâm y phục đi ở trên nhánh cây. Ba cái nữ cùng nhau nhìn chằm chằm Diệp Lâm y phục, hai mắt tràn đầy ghen tị. Tốt quần áo đẹp đẽ a, y phục này nếu là chính mình tốt biết bao nhiêu a. Y phục này có phải là tảng đá tối hôm qua cõng người kia? Tự nhiên, Nạp Nhã vỗ vỗ tay gật gật đầu. Có thể xuyên như thế quần áo đẹp đẽ, chỉ sợ hắn từ địa phương khác đến a. Có nữ nói, mà Nạp Nhã thì đồng ý gật đầu. Không được, ta phải đi nghỉ ngơi một chút. Nạp Nhã cầm chậu gỗ hướng về chỗ ở đi đến, tối hôm qua bận rộn một đêm, ngày hôm qua lại tại rừng cây đi một ngày, dẫn đến nàng hiện tại rất buồn ngủ. Chờ đến chỗ ở về sau, Nạp Nhã nhìn một chút Diệp Lâm, sau đó ghé vào bên giường cứ như vậy ngủ rồi. Mặt trời rơi xuống, màn đêm buông xuống, Nạp Nhã từ từ mở mắt. Nhìn xem đêm tối, Nạp Nhã trong lòng giật mình, chính mình sẽ không phải ngủ một đêm a. Nạp Nhã đứng lên, đi đến bên ngoài, mà lúc này trên đường vô cùng náo nhiệt, chờ Nạp Nhã chen đến phía trước về sau mới phát hiện, là trong thôn săn bắn đội trở về. Bọn họ sinh tồn ở nguy hiểm vô cùng rừng cây bên trong, cần mỗi ngày đều phái săn bắn đội đi ra đi săn, tốt thỏa mãn toàn bộ thôn đồ ăn cần. Như là vận khí tốt, đi ra một lần đánh tới ăn đủ bọn họ toàn bộ thôn ăn ba ngày, như là vận khí tốt, toàn bộ thôn đều phải đói một ngày. Chờ Nạp Nhã chen đến hàng đầu, phát hiện ba đầu to lớn heo rừng thi thể. Ha ha ha, lần này vận khí không tệ, đánh ba cái cạm bẫy, đều bắt được. Trụ tử tay cầm lông dài đứng tại phía trước nhất, vỗ vỗ chính mình cường tráng ngực hiển nhiên rất cao hứng. Tốt, mọi người tối nay bận rộn, chuẩn bị một chút, tối nay ta ăn thịt nướng. Theo trụ tử tiếng nói vừa ra, thôn bên trong tuôn ra vô cùng cao hứng tiếng hoan hô. Chương 527, thế giới thứ 108 đại kỳ tích. Toàn bộ thôn vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, mọi người sắc mặt tràn đầy nụ cười. Từng người tự chia phần rõ ràng, giết giết, nhóm lửa. Mà có mấy người thì trong tay cầm bột phấn rơi tại thôn biên giới, đây là một loại từ đặc thù thảo dược mài thành bột phấn, có thể ngăn cách huyết khí. Giết heo rừng khẳng định sẽ có huyết khí truyền ra, những cái kia kinh khủng đồ vật khứu giác linh mẫn cho so, bọn họ cũng không hy vọng đem những vật kia dẫn tới. Cứ như vậy, một tràng đống lửa tiệc tối bắt đầu như thế đó. Thời điểm trước kia bọn họ căn bản không dám làm như thế, động tính to lớn như thế, khẳng định sẽ dẫn tới những cái kia kinh khủng đồ vật. Thế nhưng hiện tại, trải qua kiểm tra nhiều lần bọn họ phát hiện, chỉ cần tại ban đêm nhiều người, những cái kia kinh khủng đồ vật cũng không dám tới gần. cho nên bọn họ cái này mới dám không kiêng nể gì như thế. Muội tử, hắn thế nào? Trụ tử đưa cho Nạp Nhã một khối thịt nướng, mở miệng hỏi, mà hắn, hiển nhiên chính là nàng Diệp Lâm. Tình huống không phải rất tốt, đến bây giờ cũng không có chuyển biến tốt chuyển. Nạp Nhã lắc đầu nói, thương nặng như vậy thế, không có chết đều là vạn hạnh, muốn khôi phục như lúc ban đầu, không có mấy năm căn bản không có khả năng. Cái này mới qua bao lâu? Một ngày mà thôi. Chờ đống lửa tiệc tối kết thúc, Nạp Nhã ở những người khác không thấy được địa phương, lặng lẽ cầm một khối thịt nướng rời đi. Chờ đem thịt nướng cầm tới chỗ ở về sau, Nạp Nhã nhìn xem trong tay khối lớn thịt nướng, sau đó lấy ra dao nhỏ chậm rãi cắt lấy một khối to bằng móng tay thịt nướng nhẹ nhàng bỏ vào Diệp Lâm trong miệng. Thần kỳ là, Diệp Lâm căn bản không cần nhai, một khi đem thịt nướng bỏ vào Diệp Lâm trong miệng, thịt nướng liền sẽ tự động biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, từng khối, Nạp Nhã cuối cùng đem cả khối thịt nướng bỏ vào Diệp Lâm trong miệng. Thật là kỳ quái. Chờ cho ăn xong cả khối thịt nướng về sau, Nạp Nhã lẩm bẩm nói, sau đó thả xuống đao trong tay, từ đằng xa đánh tới một chậu nước nóng, tiếp tục cho Diệp Lâm lau chùi. Hết thảy đều bận rộn xong sau, Nạp Nhã cứ như vậy ghé vào Diệp Lâm bên giường ngủ rồi. Ban đêm, chờ Nạp Nhã ngủ say về sau, Diệp Lâm ngực đột nhiên sáng lên, hỏa hồng sắc quang mang tràn đầy Diệp Lâm ngực, mà Diệp Lâm thương thế cũng tại cấp tốc khép lại. Vô luận là cái gì thương thế, đều tại nhanh chóng khép lại, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Chờ một đêm bên trên thời gian trôi qua, Nạp Nhã mở to mắt nhìn xem mặt trời ngoài cửa sổ, sau đó theo thói quen quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, thế nhưng tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, nàng khiếp sợ. Chỉ thấy Diệp Lâm lúc này làn da hoàn hảo hoàn mỹ, thoạt nhìn giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mà trước kia cái kia vô cùng kinh khủng thương thế, lúc này cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này, điều đó không có khả năng. Nạp Nhã đầy mặt không thể tin được, nàng tối hôm qua lau phía trước Diệp Lâm vẫn là như cũ, một đêm thời gian, khủng bố như vậy thương thế, một đêm liền tốt. Dòng dã qua thêm vài phút đồng hồ, Nạp Nhã cái này mới cực lực thuyết phục chính mình tin tưởng. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đem chiếu rơm kéo tới cho Diệp Lâm che lên. Nạp Nhã đem ngón tay đặt ở Diệp Lâm trước mũi, nguyên bản không có hô hấp Diệp Lâm, lúc này hô hấp đều đặn vô cùng. Bất quá người tổn thương tất nhiên đã tốt, vì cái gì còn không tỉnh đâu. Nạp Nhã hơi nghi hoặc một chút thì thầm nói, về sau nhìn chằm chằm Diệp Lâm vài lần, quay người rời đi. Chờ Nạp Nhã rời đi về sau, Diệp Lâm trên ngực đột nhiên sáng lên hỏa hồng sắc quang mang, hỏa hồng sắc quang mang cuối cùng tạo thành một cái tiểu phượng hoàng. Điều này không khỏi làm người nhớ tới một việc, Phượng Hoàng Niết Bàn. Thời kỳ thượng cổ thần thú Phượng Hoàng bản nguyên thần thông, tại tử vong về sau, có thể phát động Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại một đời, không những công việc nặng nhọc, mà còn tu vi, nhục thân, các phương diện đều sẽ tiến vào cảnh giới mới. Chương 528, Phượng Hoàng Niết Bàn. Bất quá cái này thần thông chỉ có thể dùng một lần. Mà Diệp Lâm bây giờ trạng thái cùng Phượng Hoàng Niết Bàn lại có khác biệt gì? Cứ như vậy, theo thời gian từng chút trôi qua, dòng dã đi qua một tháng. Ban đêm, Nạp Nhã ghé vào Diệp Lâm đầu giường nhìn xem Diệp Lâm, đầy mặt nghi hoặc không hiểu. Thương thế đều tốt, ngươi làm sao vẫn còn đang hôn mê bên trong? Cái này đều qua một tháng. Nạp Nhã nhìn xem Diệp Lâm thì thầm nói, một tháng này, nàng cho Diệp Lâm dùng rất nhiều thảo dược, tại đầu giường nằm sấp ngủ một tháng. Ai? Nạp Nhã thở dài một tiếng, sau đó ghé vào Diệp Lâm đầu giường ngủ rồi. Mà chờ Nạp Nhã ngủ không lâu, Diệp Lâm ngón tay đột nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó, hai mắt chậm rãi mở ra. Đen nhánh vô cùng đêm tối bên trong, Diệp Lâm một đôi mắt là như vậy sáng tỏ, giống như trong đêm tối đèn sáng. Sau đó Diệp Lâm chậm rãi quay đầu nhìn hướng bên giường Nạp Nhã, mặc dù hắn một mực tại hôn mê, nhưng là lại không phải chết rồi. Cô bé này chi kỷ chiếu cố chính mình một tháng, chính mình cũng biết. Cô bé này một tháng qua thì thầm, chính mình cũng yên tĩnh lắng nghe. Chờ Diệp Lâm triệt để khống chế thân thể mình về sau, chậm rãi kéo ra trên thân chiếu rơm chậm rãi đứng dậy, sau đó đem Nạp Nhã nhẹ nhàng ôm lấy đặt lên giường. Diệp Lâm chỉ một ngón tay, chiếu rơm vô căn cứ tự nhiên, sau đó Diệp Lâm lấy ra một cái mềm dẻo vô cùng chăn mền che đến Nạp Nhã trên thân. Diệp Lâm nhìn xem Nạp Nhã Tuyệt khuôn mặt đẹp cùng trong mi tâm tâm uể oải, không khỏi có chút đau lòng, sau đó sờ lên Nạp Nhã cái trán, đem đầu tóc nhẹ nhàng gảy đến một bên. Ta định không phụ ngươi. Diệp Lâm thì thầm nói, Nạp Nhã một tháng này chi kỷ chiếu cố, để hắn động tâm, từ ban đầu đến bây giờ, từ trước đến nay không ai đối với chính mình quan tâm như vậy qua. Mà hắn viên kia ý chí sắt đá, cũng không nhịn được bị đả động. Sau đó Diệp Lâm đứng dậy hướng ra ngoài giới đi đến, đi tới ngoài cửa, toàn bộ thôn trang yên tĩnh không tiếng động, không có một chút xíu tiếng vang. Diệp Lâm vẫy tay, bị Nạp Nhã xếp chỉnh tề quần áo tự động bao trùm đến Diệp Lâm thân thể bên trên, chờ mặc quần áo tử tế về sau, Diệp Lâm đi tới một cái bàn đá phía trước chậm rãi ngồi xuống. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bộ chén trà, bắt đầu tự mình pha trà. Lần này bị thương thế quá nghiêm trọng. Hắn tu vi hiện tại cũng mới trúc cơ sơ kỳ, mà còn ngay tại chậm rãi khôi phục bên trong. Bất quá nhân họa đắc phúc, hắn thân chết kích hoạt lên Phượng Hoàng Dục Thiên Công bên trong Phượng Hoàng Niết Bàn, hiện tại mặc dù tu vi còn không có khôi phục, thế nhưng hắn nhục thân cùng thần hồn đều tại vô hạn tăng cường. Hắn hiện tại chỉ cần cái gì cũng không cần làm, tu vi sẽ tự động khôi phục, đợi đến khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chờ lần này khôi phục, hắn xem chừng chính mình tu vi khẳng định sẽ đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Mà hắn hiện tại, phải tại thôn này bên trong ở lại, chờ đợi mình triệt để khôi phục, lấy mình bây giờ trạng thái, một khi đi ra, để người phát hiện, nhất định một con đường chết. Dù sao hiện tại Thiên Hà quận đại loạn, muốn hắn Diệp Lâm mệnh người không thể bảo là không nhiều. Mà còn liền tính hiện tại liên hệ Thái Sơ đem hắn đưa đến Vô Danh Sơn, chính mình cũng làm không được cái gì sự tình. Cái này thế giới, đều là nhìn thực lực nói chuyện. Cứ như vậy, Diệp Lâm trong tay trà một ly tiếp một ly, đợi đến mặt trời mọc thời điểm, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng làm một ly đại bổ canh. Hắn không gian giới chỉ bên trong cái gì cũng không có, lúc trước tu vi thấp thời điểm chuẩn bị ăn đều không có ném, chỉ là đặt ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Không gian giới chỉ bên trong thời gian đình chỉ, không quản đi qua bao lâu thời gian, những này ăn đều cùng mới vừa bỏ vào không có gì khác biệt. Chương 529, Diệp Lâm động tâm. Chờ làm xong về sau, một cỗ mùi thơm nức mũi mà đến, Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí bưng bát này đại bổ canh đi vào Nạp Nhã nơi ở. Lúc này Nạp Nhã đầy mặt mờ mịt, nàng nhìn trước mắt chưa bao giờ từng thấy chăn mền, lâm vào mê man, người đâu? Chính mình vừa cảm giác dậy, lúc trước nằm Diệp Lâm người không có. Tỉnh. Lúc này, một thanh âm từ Nạp Nhã sau lưng truyền đến, Nạp Nhã vội vàng xoay người, chỉ thấy Diệp Lâm mặc chính mình tẩy xong y phục, ý cười đầy mặt nhìn xem chính mình. Trong tay không biết bưng thứ gì, cứ việc ngăn cách xa như vậy, nàng đều có thể ngửi thấy cái kia chí mạng mùi thơm. Đến, uống nó. Diệp Lâm ngồi tại đầu giường, đem trong tay đại bổ canh đưa cho Nạp Nhã. Cẩn thận nóng. Diệp Lâm thổi thổi. Đem canh đặt ở Nạp Nhã trong tay, nếu để cho Diệp Lâm ngày xưa bạn tốt thấy được một màn này, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt, lúc nào, Diệp Lâm thay đổi đến ôn nhu như vậy. Nạp Nhã ngơ ngác tiếp nhận đại bổ canh, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm, lập tức, một đôi mắt trừng lớn, vô cùng đáng yêu. Thật là thơm. Sau đó Nạp Nhã bắt đầu một cái tiếp một cái uống, nàng từ trước đến nay đều không có uống qua như thế uống ngon đồ vật. Ngày xưa nàng hay đều là mấy viên rau dại nấu đi ra rau dại canh, tốt như vậy hay đồ vật, nàng còn là lần đầu tiên hay. Đừng nóng vội, chậm rãi hay, cẩn thận nóng. Nhìn thấy Nạp Nhã bộ dáng như thế, Diệp Lâm cười cười, sau đó đưa tay đem Nạp Nhã cái trán sợi tóc nhẹ nhàng vẩy đến bên tai. Chờ Nạp Nhã đem canh toàn bộ sau khi uống xong, đem bạch ngọc bát đưa cho Diệp Lâm, không những canh uống ngon, bát này cũng đẹp mắt. Toàn thân màu trắng. Màu trắng mặt ngoài bên trên, vẽ từng đạo mỹ lệ vô cùng đồ án. Đưa ngươi, cầm. Diệp Lâm nhìn ra Nạp Nhã ý nghĩ, đem bát đặt ở đầu giường, nhẹ nói. Ngươi là ai? Nạp Nhã hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, nhiều suy nghĩ phía dưới, vẫn là hỏi câu nói này. Lai lịch của ta ngày sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại mặt trời đã phơi cái mông, còn không tính toán rời giường sao? Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Chính mình thân phận liền tính hiện tại nói cho Nạp Nhã cũng không hiểu, chờ hắn khôi phục về sau, sẽ mang Nạp Nhã đi Vô Danh Sơn, đem đứng đầu nhất công pháp tu hành truyền thụ cho Nạp Nhã. Đem Nạp Nhã mang lên con đường tu luyện. A, ngươi đi ra. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Nạp Nhã cái này mới lấy lại tinh thần, nàng đều không mặc gì a. Mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, Nạp Nhã váy rơm là chính mình thoát, chính mình cái gì đều nhìn qua, bất quá hắn vẫn là đứng dậy. Cái này nữ tử thân thể, chỗ của hắn chưa có xem. Trên đường phố tùy tiện tìm một phàm nhân hai mắt thấu thị xem xét, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện rồi sao. Diệp Lâm đứng dậy, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một kiện váy trắng đưa cho Nạp Nhã. Nạp Nhã nhìn xem trong tay váy trắng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tốt, thật xinh đẹp váy a. Mặc đi ra, ta chờ ngươi ở ngoài, cho ngươi giữ cửa. Diệp Lâm nói xong, đi ra phòng ở, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa gỗ, chờ Diệp Lâm sau khi ra ngoài, Nạp Nhã đưa ra trắng tinh như ngọc hai tay sờ lấy trước mắt váy trắng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy, nhẹ nhàng xuyên trên người mình. Chờ sau khi mặc tử tế, Nạp Nhã cẩn thận từng ly từng tí đem chăn gấp kỹ, tại lặp đi lặp lại kiểm tra gấp kỹ về sau, Nạp Nhã cái này mới thỏa mãn vỗ vỗ hai tay, đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Diệp Lâm quay người, chỉ một cái liếc mắt, Diệp Lâm liền ngây dại. Quá đẹp, bình thường Nạp Nhã vẻn vẹn mặc váy rơm, liền để người hai mắt tỏa sáng, mà bây giờ xỏ vào chính mình cho váy trắng, quả thực đẹp đến mức tận cùng. So những cái kia chính mình thấy qua thế lực lớn bên trong nữ đệ tử đều đẹp mắt. Không chỉ là bên ngoài, cái kia một cỗ khí chất, cũng để cho người mê muội. Chương 530, Mỹ lệ Nạp Nhã. Sao, làm sao vậy, không đẹp mắt không? Nhìn xem Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào chính mình, Nạp Nhã không nhịn được hơi đỏ mặt, thử dò hỏi. Không có, rất xinh đẹp. Diệp Lâm thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mở miệng nói. Nơi này, là địa phương nào? Diệp Lâm hướng về Nạp Nhã hỏi, hắn hiện tại thần hồn còn không có khôi phục, không vận dụng được thần niệm, căn bản không biết đây là địa phương nào. Nơi này là 10 vạn dặm Đại Sơn A. Nghe vậy, Nạp Nhã nháy mắt nói. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt im lặng, vẻn vẹn Thiên Hà Quận, được xưng 10 vạn dặm Đại Sơn, liền có mấy trăm, quỷ biết là cái nào. Tốt a. Diệp Lâm nói xong, cùng Nạp Nhã hai người tại thôn bên trong đi dạo. Trên đường đi, gặp rất nhiều người, bọn họ đều nhộn nhịp dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Lâm, rất hiển nhiên, không quen biết Diệp Lâm. Bọn họ cũng không nghĩ ra, Diệp Lâm cái này so nữ nhân còn gầy thân thể, là thế nào tại cái này 10 vạn dặm Đại Sơn sống sót. Mà Nạp Nhã cái kia một thân váy trắng, cũng dẫn tới rất nhiều người ghen tị, thực sự là quá đẹp, bọn họ tại 10 vạn dặm sinh tồn cả một đời, cũng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy đồ vật. Đây chính là thôn của ta, ngày đó gặp ngươi ngươi toàn thân máu tươi, ngươi kinh lịch cái gì? Là bị yêu thú tổn thương vẫn là bị những cái kia kinh khủng đồ vật tổn thương? Diệp Lâm cùng Nạp Nhã trên đường đi đi tới tường thành phía trước, Nạp Nhã quay đầu nhìn về Diệp Lâm tò mò hỏi. Ta a, không phải bị yêu thú tổn thương, cũng không phải bị trong miệng ngươi cái kia khủng bố đồ vật tổn thương, mà là bị kẻ xấu ám toán. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi mở miệng nói ra, chờ lần này khôi phục, nhất định chính tay đâm Lý Diệu Linh, giữ lại nguy hại quá lớn. Thả hổ về rừng đạo lý Diệp Lâm so với ai khác đều hiểu. Bất quá một số thời khắc, ngươi không thể không thả hắn trở về. Bị kẻ xấu làm hại. Nghe vậy, Nạp Nhã trong miệng lẩm bẩm nói, đồng thời nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong mang theo đau lòng. Tại hắn lý giải bên trong, Diệp Lâm khẳng định là bởi vì thân thể quá mức gầy yếu, bị những thôn khác vứt bỏ. Chuyện này tại cái này 10 vạn dặm Đại Sơn bên trong đã là chuyện thường, có hài tử trời sinh thân thể gầy yếu. Loại này hài tử đồng dạng đều sẽ bị chính mình phụ mẫu vứt bỏ. Bởi vì nuôi không sống, liền tính nuôi sống, cũng không có cái gì chứng dùng, so nữ tử còn gầy yếu, hắn có thể làm gì? Tiểu thư, người đến, tiểu thư, trên người ngươi xuyên cái gì? Thoạt nhìn thật xinh đẹp a. Đúng lúc này, tay cầm lông dài, trên người mặc váy rơm tảng đá đi tới Nạp Nhã trước người, ngu ngơ nói. Tiểu ca, người khôi phục. Tại nhìn đến Diệp Lâm thời điểm, tảng đá sắc mặt khiếp sợ, Diệp Lâm lúc trước bị thương thế nghiêm trọng như vậy, hiện tại liền tốt. Ân, đa tạ ngươi khi đó cõng ta. Diệp Lâm cười gật gật đầu, vỗ vỗ tảng đá bả vai, Không có việc gì, phải làm, tiểu thư để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tảng đá gãi gãi cái ót, cười ngây ngô nói. Tảng đá vô luận lúc nào, đều là một bộ ngây thơ chân thành bộ dạng, cũng là nạp nhã tín nhiệm nhất người, bởi vì từ nhỏ, tảng đá chính là đi theo nàng phía sau cái mông lớn lên. Cho nên vô cùng nghe nàng. Thậm chí cha mình một thôn dài mệnh lệnh đều không nghe, liền nghe chính mình lời nói. Tiểu thư, ta nghe nói thôn trưởng sắp không được, ngươi nên được về đi xem một chút. Tảng đá nói xong, nạp nhã biến sắc, một tháng này, nàng buổi tối chiếu cố Diệp Lâm, ban ngày vì chính mình đa đa tìm kiếm thảo dược. Nhưng là hôm nay nàng quên đi nhìn lão cha, vì cái gì cha mình xuất thế chính mình không biết, mà là tảng đá biết. Tảng đá, đi. Nạp nhã nói xong, mang theo tảng đá hướng về toàn bộ thôn kiến trúc cao nhất đi đến, Diệp Lâm thì đi theo phía sau hai người. Chương 531, tương lai nhạc phụ. Chờ đến tòa kia kiến trúc cao nhất bên trong, trụ tử ngồi xổm tại bên giường, nhìn xem nằm trên giường lão nhân lúc này đã gầy như que củi, một đôi vẫn đục con mắt nhìn trước mắt trụ tử. Phụ thân. Trụ tử hai tay nắm lấy tay của lão nhân, một cái 1m9 tráng hán lúc này khóc cùng tiểu hài tử giống như. Nạp nhã mới vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một màn này, vội vàng đi tới lão nhân trước người, quỳ gối tại trụ tử bên cạnh, nhìn xem lão nhân. Phụ thân. Nạp nhã sờ lên lão nhân hô hấp, sau đó lại vội vàng tại lão nhân dưới gầm giường lấy ra một rổ lớn thảo dược, những vật này đều là nàng tân tân khổ khổ cho phụ thân mình thu thập. Muội tử, sao ngươi lại tới đây? Trụ tử nhìn xem bên cạnh nạp nhã, lại nhìn xem nơi xa tảng đá, thở dài bất đắc dĩ một trận. Phụ thân mình bây giờ cái dạng này, hắn hiển nhiên không nghĩ nói cho nạp nhã. Luận thân tình, nạp nhã là đối phụ thân thâm tình nhất một cái kia. Mà nạp nhã một mực dùng những thảo dược kia đối phụ thân mình không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phụ thân, cái này có lẽ đối người hữu dụng, cái này đối người hữu dụng. Nạp nhã từ giỏ bên trong lấy ra rất nhiều thảo dược đưa tới phụ thân nàng bên miệng. Mà lão nhân dùng hiền hòa ánh mắt nhìn hướng nạp nhã, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó chậm rãi giơ tay lên đem tay khô héo thả tới nạp nhã đỉnh đầu, vỗ vỗ nạp nhã đầu. Về sau đem trụ tử tay nhẹ nhàng nâng lên đặt ở nạp nhã trên tay. Nhìn xem phụ thân mình động tác, trụ tử lập tức liền kịp phản ứng, trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem phụ thân mình mở miệng nói ra. Phụ thân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt muội tử. Nghe đến trụ tử câu nói này, lão nhân nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn hướng cửa ra vào. Lúc này cửa ra vào, Diệp Lâm chắp tay đứng tại tảng đá bên cạnh. Phụ thân, đó là ta cùng nạp nhã tại rừng cây bên trong cứu giúp nhân loại. Nhìn thấy phụ thân mình ánh mắt, trụ tử vội vàng giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì đến lão nhân trước người, hai ngón tịnh kiếm đặt ở Diệp Lâm chóp mũi. Mà Diệp Lâm động tác như thế, cũng dẫn tới hai người không hiểu. Các ngươi mấy cái đi ra ngoài trước, ta có thể cùng hắn đơn độc hàn huyên một chút sao? Diệp Lâm nhìn xem trụ tử cùng nạp nhã còn có cửa ra vào tảng đá, nhẹ nói. Đang lúc trụ tử muốn phản đối lúc, người nào trò chuyện lão nhân nhẹ khẽ gật đầu một cái, mà trụ tử thấy thế, thì đầy mặt bất đắc dĩ. Phụ thân ta bây giờ tình hình thật không tốt, hy vọng ngươi không muốn làm chuyện khác người gì, nếu không, ta cam đoan, ngươi nhất định đi không ra thôn. Trụ tử uy hiếp Diệp Lâm một phen, sau đó kéo nạp nhã, hai người mang theo tảng đá đi ra khỏi phòng, đem cửa gỗ chậm rãi đóng lại. Ngươi vận khí rất tốt, sinh một cái rất hiền lành nữ nhi. Nhìn thấy ba người đi ra cửa bên ngoài, Diệp Lâm ngồi tại đầu giường, cười nhìn hướng lão nhân. Mà lão nhân thì vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, đối với Diệp Lâm lời nói, hắn vẫn là rất nhận đồng, nạp nhã đứa nhỏ này xác thực thiện tâm. Tính toán, ai bảo ngươi nạp nhã phụ thân đâu, tương lai vẫn là cha vợ của ta, ách. Diệp Lâm lắc đầu vừa cười vừa nói, mà lão nhân nghe vậy thì trừng to mắt. Mụ, ngươi nghĩ vểnh lên lão tử nữ nhi. Sau đó, Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên, trong tay sáng lên một trận lục sắc quang mang. Mà không gian giới chỉ bên trong, ba giọt chất lỏng màu xanh lục chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm trong tay. Cái đồ chơi này thế nhưng là tinh linh tộc nước thánh, liền tu sĩ đều có thể cứu sống, trước mắt lão đầu này, chỉ cần ba giọt nước thánh, liền có thể kéo dài hắn 30 năm tuổi thọ. Sau đó Diệp Lâm đem tay trái đặt ở lão nhân trên trán, ba giọt nước thánh tiến vào lão nhân thân thể, kèm theo một cỗ bàng bạc linh khí. Trong chốc lát, thân thể của ông lão lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục, mà khô héo thân thể cũng chậm chậm thay đổi đến bão hòa. Chương 532, cứu sống. Lão nhân khuôn mặt cũng biến thành hồng nhuận có sáng bóng, nguyên bản mặt mũi già nua, bắt đầu chậm rãi thay đổi đến tuổi trẻ. Chỉ là mấy phút trôi qua, Diệp Lâm cái này mới thu hồi bàn tay. Tốt, đứng lên hoạt động một chút. Diệp Lâm nói xong đứng lên, nhìn xem lão nhân trước mắt vừa cười vừa nói. Mà lão nhân thì đầy mặt khiếp sợ, sau đó mở ra trên thân thể chiếu rơm, chậm rãi đứng lên, khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình, lại sờ một cái chính mình mái tóc màu đen. Ta tốt. Qua thêm vài phút đồng hồ, lão nhân lúc này mới lên tiếng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên, việc này đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Đi đi. Diệp Lâm nói xong, lão nhân chậm rãi đứng lên, xỏ vào chính mình giày cỏ, trên mặt đất đi tới đi lui. Hắn cảm giác hiện tại thân thể mình tràn đầy sức sống, quả thực tốt không thể tốt hơn. Ngươi đến cùng là ai? Cuối cùng là làm sao làm được? Chờ triệt để tiếp thu về sau, lão nhân cái này mới nhìn hướng Diệp Lâm, chậm rãi mở miệng hỏi. Những này a, ngươi không cần phải biết, tốt, ra ngoài đi, đừng để nạp nhã thương tâm. Diệp Lâm nói xong, hướng lão nhân khẽ mỉm cười, mà lão nhân thì cười lắc đầu, ngậm miệng không nói. Sau đó đi tới trước cửa, hít sâu một hơi. Từ khi chính mình nhiễm bệnh về sau, cả ngày nằm ở trên giường, trước mắt cửa gỗ, đã 10 năm, 10 năm không có bị chính mình tự tay mở ra. Hiện tại hắn lại muốn lại thấy ánh mặt trời. Chờ chỉnh lý tốt cảm xúc về sau, lão nhân chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, đi ra ngoài. Mà tại ngoại giới, Nạp Nhã cùng Trụ Tử ngồi trên băng ghế đá, cả hai đều là trầm mặc không nói. Tảng đá thì cầm trường mâu đứng tại hai người sau lưng. Nạp Nhã, người kia đến tột cùng lai lịch gì? Trụ Tử nhìn trước mắt Nạp Nhã, mở miệng hỏi, lại nhìn xem Nạp Nhã mặc trên người váy trắng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng không biết, hắn nói ngày sau có cơ hội sẽ nói cho ta biết. Nạp Nhã trong tay cầm gậy gỗ, tại trên mặt đất khoanh tròn vòng, lơ đãng nói. Cái này đều lâu như vậy, vì cái gì còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ, nói đến một nửa, Trụ Tử không nói gì. Chẳng lẽ làm sao vậy? Nghe đến Trụ Tử lại nói một nửa không nói, Nạp Nhã đột nhiên ngẩng đầu, sau đó cả người rơi vào trầm mặc, khắp khuôn mặt là không dám tin. Chỉ thấy phía trước, bọn họ phụ thân, mới vừa rồi còn kém chút chết đi phụ thân, lúc này chính đứng ở trước cửa, khuôn mặt hiền hòa nhìn xem bọn họ. Lúc này phụ thân, khuôn mặt tuổi trẻ. Lúc trước tóc trắng cũng biến thành một đầu tóc đen nhánh, thân thể bên trên tràn đầy bắp thịt. Phụ thân. Nạp Nhã vội vàng đứng dậy đi tới lão nhân trước người, nhìn trước mắt phụ thân, về sau cũng nhịn không được nữa nhớ, một cái ôm phụ thân mình, mà lão nhân thì mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ Nạp Nhã phần lưng. Trụ Tử cũng đi tới hai người trước người, nhìn trước mắt đã lạ lẫm lại quen thuộc phụ thân, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết làm sao. Lúc này, Diệp Lâm chắp tay đi ra, trên mặt tiểu ý nhìn xem ba người trùng phùng. Phàm nhân A, trải qua sinh lão bệnh tử, trong mắt bọn hắn hẳn phải chết bệnh tại người tu hành trong mắt, đều không phải sự tình. Chờ Diệp Lâm đột phá hợp đạo kỳ, cho dù là chết rồi, Diệp Lâm đều có thể cho ngươi cứu sống. Cái này, cuối cùng là làm sao làm được? Trụ Tử nhìn phía sau Diệp Lâm, cái này mới kịp phản ứng, phụ thân mình bây giờ biến hóa, 100% cùng người trước mắt có quan hệ. Có một số việc, không thể nói cho ngươi. Diệp Lâm nhàn nhạt lắc đầu, nói ngươi cũng không hiểu, ta cũng lười giải thích với ngươi. Mà Trụ Tử nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như thế, mặc dù sinh khí, thế nhưng càng nhiều, thì là cảm kích, dù sao Diệp Lâm cứu sống phụ thân hắn. Chương 533, triết học vấn đề. Cảm ơn. Trụ Tử cái này 1m9 trắng hán, lúc này nhẹ nói, âm thanh gần như nhỏ đến nghe không được. Không cần cảm ơn, có lẽ. Diệp Lâm mỉm cười nói. Đợi đến mấy phút trôi qua, Nạp Nhã cái này mới buông ra trước mắt phụ thân, xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn trước mắt thay đổi tuổi trẻ phụ thân. Nàng đến bây giờ nội tâm hay là không muốn tiếp thu, thế nhưng Diệp Lâm mang cho nàng thần bí quá nhiều, nàng cũng lười truy đến cùng. Thôn phía sau, ánh mặt trời cao chiếu, Diệp Lâm cùng lão nhân ngồi tại một cái bàn đá phía trước, cùng lão nhân ngay tại đánh cờ, mà Nạp Nhã thì ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh ngồi xổm, dùng hai tay chống cái cằm, ngơ ngác nhìn. Hiển nhiên, nàng nhìn không hiểu. Tiểu Hữu, ta biết ngươi lai lịch bí ẩn, thế nhưng ta không biết ngươi sơ tâm làm sao. Lão đầu ăn hết Diệp Lâm một cái, nhìn như lơ đãng hỏi. Ta có thể cứu ngươi, vậy liền đại biểu cho sơ tâm không sai, không phải sao? Diệp Lâm ăn hết lão nhân một cái, cười nói. Nói bậy, đó là ngươi nhớ thương nữ nhi của ta. Lão nhân tức giận dựng râu trừng mắt, mà Diệp Lâm thì là lấy mỉm cười đối mặt, đáng yêu lão đầu. Mà Nạp Nhã thì đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá không có phản bác, chỉ là thỉnh thoảng liếc trộm vài lần Diệp Lâm, sau đó thần tốc thu hồi ánh mắt. Mà Nạp Nhã tiểu động tác lại sao có thể giấu giếm được Diệp Lâm đâu. Nhã nhi a, ta đói, người đi xuống cho ta làm chút đồ ăn đi. Rơi xuống, lão nhân đem ván cờ xáo trộn, hướng về Nạp Nhã nói, cái này đều thứ năm bàn, hắn lại thua, chỉ có thể lại lần nữa chơi xấu. Mà Diệp Lâm thì không có tính toán, vẫn như cũ chậm rãi bày biện ván cờ. A, tốt. Nghe đến lời của lão nhân, ngây người Nạp Nhã vội vàng hoàn hồn nói, sau đó đứng dậy nhìn một chút Diệp Lâm, quay người rời đi. Đợi đến Nạp Nhã rời đi về sau, lão nhân cái này mới nhìn hướng Nạp Nhã. Ta không biết ngươi là từ đâu mà đến, cũng không biết thân phận của ngươi, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn cưới Nạp Nhã, không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta nơi này có tổ huấn, phàm là con cái, đều không được gả ra ngoài, chỉ có thể gả cho trong thôn người. Lão nhân nhìn xem Diệp Lâm, sắc mặt nghiêm túc nói. Tổ huấn, quy củ, cái này không phải liền là dùng để đánh vỡ sao? Huống hồ, một cái thôn bên trong lẫn nhau nối dõi tông đường, sớm muộn huyết mạch đến loạn, không phải sao? Huyết mạch loạn người biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa ngày sau trẻ mới sinh, không phải tàn tật chính là chết yểu. Diệp Lâm nói xong, lão nhân rơi vào trầm tư, thật đúng là dạng này, chuyện này từ khi trăm năm trước liền bắt đầu, trẻ mới sinh tỷ lệ sống sót càng ngày càng thấp. Mà còn liền tính có thể còn sống sót, thân thể cũng không ra thế nào, ngày sau hẳn phải chết, có khả năng khỏe mạnh sống sót không đủ 1/10. Ngươi nói cái này huyết mạch loạn là có ý gì? Lão nhân hiếu kỳ hướng Diệp Lâm hỏi, mà Diệp Lâm thì tay phải sờ sờ mi tâm, đầy mặt bất đắc dĩ, khá lắm, như phê. Ban đầu có 3 nam 2 nữ, đây chính là các ngươi tổ tiên, sau đó bọn họ lẫn nhau sinh con, sau đó tử tôn lại sinh con, đến cuối cùng, đều là có huyết mạch quan hệ nam nữ lẫn nhau kết hôn. Tiếp tục như vậy, huyết mạch loạn, các ngươi trẻ mới sinh trạng thái có thể tốt mới là lạ. Muốn giải quyết cái này sự tình, chỉ có thể gả ra ngoài, đem thôn các ngươi bên trong nữ tử gả đi, đem những thôn khác nữ tử thu hồi lại. Diệp Lâm nói xong. Lão nhân lấy ra một cọng cỏ khói đốt, một ngụm lại một ngụm hút lấy. Ngươi nói việc này, là không phải là vì cưới Nạp Nhã mà chính mình biên. Ngươi tin cũng tốt không tin cũng tốt, dù sao sự thật chính là như vậy, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Chương 534, truyền thụ. Huống hồ, ta nếu là thật muốn cưới nữ nhi của ngươi, ngươi ngăn không được. Diệp Lâm nói xong, lão nhân hút thuốc không nói lời nào, hắn biết. Diệp Lâm nói là sự thật. Ngươi những vật kia, có thể dạy cho chúng ta trong thôn hài tử sao? Nửa ngày về sau, lão nhân mở miệng nói ra, nếu là Diệp Lâm cái kia thủ đoạn có thể dạy cho chính mình trong thôn hài tử, ngày sau, bọn họ tại cuộc sống ở nơi này có khả năng an toàn rất nhiều. Hắn xem như một thôn chi trưởng, trước hết nhất lo lắng, là toàn bộ thôn, từ khi chính mình nằm trên giường 10 năm, mỗi ngày đều đang lo lắng toàn bộ thôn. Hiện tại chính mình tốt, hắn lại có thể là toàn bộ thôn bận rộn. Mà hắn lại để mắt tới Diệp Lâm cái kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, nếu có thể truyền thụ cho thôn của chính mình hài tử, ngày sau, tử vong nhân số sẽ đại đại giảm nhỏ. Ồ, làm sao, hiện tại bắt đầu cầu ta. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói. Người nào van ngươi, ngươi đều muốn cướp ta nữ nhi, ta còn không thể muốn điểm lễ hỏi. Vừa nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão đầu lại bảo. Dạy có thể, ta chỉ có thể dạy bọn hắn điểm vũ lực, ta cái kia thủ đoạn, bọn họ học không được. Diệp Lâm lắc đầu nói, chính mình những thủ đoạn kia cần tương ứng tu vi, nơi này thiên địa linh khí mỏng manh đến gần như không có, dạy cũng không có cái gì dùng. mà còn chính mình chờ thời gian cũng không dài, nơi này hài tử hắn nhìn qua, thiên tư đều rất thấp, 10 năm đều không đột phá nổi luyện khí một tầng cái chủng loại kia, chờ bọn hắn học được, cái kia không được ngày tháng năm nào. Tốt, một lời đã định. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, lão nhân lập tức nói, mặc kệ hắn, vũ lực cũng được, tương lai có khả năng bảo vệ thôn trang. Ta cái này liền đi gọi bọn nhỏ. Lão nhân nói xong, vội vàng đứng dậy rời đi, mà Diệp Lâm nhìn xem lão nhân rời đi về sau, bắt đầu kiểm tra trạng huống thân thể của mình. Hiện nay chính mình tu vi đã khôi phục lại kim đan sơ kỳ, tốc độ khôi phục quả thực có thể nói thần tốc, đại khái qua một tháng nữa, chính mình liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Cũng liền mang ý nghĩa, chính mình ở nơi này, còn có thể lại chờ một tháng. Cơm chín rồi. Qua nửa ngày, Nạp Nhã bưng một chậu nấu xong cỏ dại chậm rãi đi tới. Ai, phụ thân ta đâu? Nạp Nhã đem trong tay chậu gỗ để lên bàn, hướng Diệp Lâm hỏi. Hắn a, đi làm việc. Diệp Lâm nói xong, nhìn xem chậu gỗ bên trong cỏ dại, trong lòng tràn đầy đau lòng, nguyên lai Nạp Nhã chính là ăn cái này lớn lên a. Thứ này chớ ăn, đối thân thể không tốt. Diệp Lâm nói xong, lôi kéo Nạp Nhã tay hướng nơi xa đi đến, mà Nạp Nhã thì đỏ mặt tùy ý Diệp Lâm lôi kéo. Chờ đến Nạp Nhã nấu cơm địa phương, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, sau đó bắt đầu công việc lu bù lên. Mà Nạp Nhã thì ngồi xổm tại một bên cứ như vậy nhìn xem, nháy mắt một cái nháy mắt, hai mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Nửa ngày về sau, Diệp Lâm bưng một bát canh đi tới Nạp Nhã trước người, Nạp Nhã cái mũi nhỏ nhún nhún, ánh mắt sáng lên, mùi vị quen thuộc. Thật là thơm a. Hương liền ăn nhiều một chút. Diệp Lâm lấy ra thìa đưa cho Nạp Nhã tiếp nhận thìa, nhẹ nhàng múc một muỗng bỏ vào trong miệng, khắp khuôn mặt là hưởng thụ. Quá thơm, thực sự là quá thơm. Ngươi không ăn sao? Nạp Nhã hai mắt nhìn xem Diệp Lâm hỏi. Ta không ăn, ngươi ăn. Diệp Lâm cười sờ lên Nạp Nhã tóc, Nạp Nhã cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó từng muỗng bắt đầu múc ăn. Người đâu? Lão nhân nhìn trước mắt trống không bàn đá, lại nhìn xem trên bàn đá rau dại canh, đầy mặt nghi hoặc, phía sau lão nhân đi theo 6 cái bất quá 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử. Thôn trưởng ra ra, thật là thơm a, chúng ta có thể ăn sao? Chương 535, võ học. Phía sau lão nhân hài tử nhìn xem trên bàn đá rau dại canh, hướng về lão nhân hỏi. Ăn đi. Lão nhân hiền hòa cười, vẫy tay, sau đó sau lưng bọn nhỏ nhộn nhịp đi tới bàn đá phía trước, ăn như hổ đói ăn. Ngắn ngủi mấy phút, một cái bồn lớn rau dại canh liền bị 6 cái tiểu hài tử tiêu diệt sạch sẽ, liền nước ấm đều không có lưu lại. 6 cái hài tử nằm trên mặt đất sờ lấy một mình một mặt hưởng thụ, ăn no cảm giác thực tốt. Mà thôn trưởng thì ngồi tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt 6 cái hài tử, đầy mặt hiền lành, những này, đều là thôn tương lai hy vọng a. Qua nửa ngày, Diệp Lâm cái này mới mang theo Nạp Nhã hướng bên này đi tới. Các ngươi đi chỗ nào? Nhìn thấy Diệp Lâm đi tới, thôn trưởng đứng dậy hỏi, lại nhìn một chút một bên Nạp Nhã, hắn nghĩ tới không tốt sự tình. Nạp Nhã đói bụng, ta cho nàng làm ít đồ ăn. Diệp Lâm nói xong, Nạp Nhã hướng thôn trưởng thè lưỡi. Chờ đến trước mặt, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến nằm trên mặt đất một mặt thỏa mãn 6 cái hài tử. Đây chính là chúng ta thôn hài tử. Thôn trưởng hướng Diệp Lâm giới thiệu nói. Các ngươi 6 cái. Nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích 6 cái hài tử, Diệp Lâm phẫn nộ quát, giống như một đạo kinh lôi nổ vang. 6 cái hài tử bị dọa một cái giật mình, sau đó lập tức từ dưới đất bò dậy, từng cái dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt thật to bên trong tràn đầy sợ hãi. Từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi lão sư, dạy bảo các ngươi võ thuật, học được võ thuật, các ngươi sẽ mạnh lên, hơn nữa có thể một mình đối kháng yêu thú. Thế nhưng học tập võ thuật quá trình bên trong, rất khổ rất khó, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại, cảm thấy chính mình chịu không được cái kia khổ, có thể lập tức rời đi. Diệp Lâm nói xong, chắp tay nhìn trước mắt 6 cái hài tử chờ đợi bọn họ lựa chọn. Không sai, hắn muốn dạy, không phải tu tiên công pháp, mà là phàm nhân võ thuật. Phàm nhân bên trong, cũng có võ thuật truyền thừa, bọn họ cảnh giới chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư. Đây đều là vô duyên tu tiên công pháp, mà tự sáng tạo một cái khác đầu con đường tu luyện. Bất quá bọn họ đại tông sư cảnh giới, bất quá tu tiên giả trúc cơ cảnh giới. Mặc dù rất yếu, thế nhưng hiệu quả rất nhanh, đại tông sư cảnh giới, thọ nguyên 200 năm, cũng coi là có sức tự vệ. Mà còn loại này võ công võ học, hắn một năm ở giữa đều có thể sáng tạo mấy trăm quyển, đồng thời mỗi một bản đều tính toán đứng đầu võ học. Võ công, bất quá chỉ là điều động bắp thịt toàn thân lại phối hợp tâm pháp đến đánh ra uy lực cực lớn mà thôi, cái gì cũng không có, thuần dựa vào kỹ xảo. Sáng tạo võ học, cần quen thuộc tự thân mỗi một chỗ kinh mạch, mà thích hợp nhất chính mình võ học, đương nhiên là dựa theo thân thể của mình tình huống lượng thân đặt trước tạo. Điểm này rất khó, trừ phi mình sáng tạo, nếu không hắn người tĩnh mạch, người lại sao có thể biết. Thế nhưng những này đối với tu tiên giả đến nói đều không phải sự tình, bọn họ một ý niệm liền có thể biết phàm nhân toàn bộ thân hình tình hình, căn cứ bọn họ tự thân trạng thái lượng thân đặt trước tạo võ học bí tịch, vô cùng dễ dàng. Mà qua thêm vài phút đồng hồ, cái này sáu cái hài tử không có một cái lui bước, thấy cảnh này, lão thôn trưởng vui mừng gật đầu. Tốt, đã các ngươi lựa chọn con đường này, phía sau vô luận nhiều khổ các ngươi đều không thể từ bỏ, nếu không ta thế nhưng là sẽ đánh các ngươi cái mông nha. Diệp Lâm nói xong, đi tới một đứa bé trước người bắt đầu sờ xương, chính mình hiện nay thần niệm không thể mở rộng, chỉ có thể lựa chọn ngốc nhất biện pháp, đó chính là sờ xương. Thông qua sờ xương, quen thuộc những hài tử này cấu tạo thân thể, cùng mỗi một chỗ tĩnh mạch nơi ở. Chương 536, Diệp Lâm ghét bỏ. Tục ngữ nói mở ra hai mạch nhâm đốc có thể vô địch thiên hạ, mà phàm nhân võ học cũng là như vậy, mở ra hai mạch nhâm đốc có thể bước vào tiên thiên cảnh. Có thể nội lực ngoại phóng. Tại phàm nhân giang hồ bên trong, cũng coi là một cao thủ. Đợi đến sờ xong sáu cái hài tử xương về sau, Diệp Lâm tay nâng bàn tay, sau đó lại là đầu ngón tay sáng lên một vệt kim quang, hướng về mỗi một đứa bé đầu điểm tới. Làm xong tất cả, Diệp Lâm nhìn trước mắt sáu cái hài tử. Các ngươi hiện tại cũng cảm giác được trong đầu của chính mình xuất hiện rất nhiều tin tức a. Những cái kia chính là các ngươi tâm pháp, hiện tại ta dạy cho các ngươi vận chuyển tâm pháp. Chờ giáo ta sẽ các ngươi về sau, buổi sáng các ngươi vận chuyển tâm pháp, buổi chiều rèn luyện nhục thân, buổi tối ta sẽ dạy các ngươi chiêu số. Diệp Lâm nói xong, bắt đầu từ từ mà nói giải, trong cơ thể linh lực vận chuyển, tại linh khí gia trì bên dưới, những hài tử này có khả năng đem Diệp Lâm lời nói ghi vào trong lòng. Mà lão thôn trưởng cùng Nạp Nhã cứ như vậy ngồi xổm tại một bên lẳng lặng nhìn, nơi xa, tảng đá cầm trường mâu đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Dòng dã nói một cái buổi sáng về sau, Diệp Lâm cái này mới thu hồi ngữ khí. Trước mắt hài tử tư chất thực sự là quá kém, võ học tâm pháp so với tu tiên công pháp, dễ dàng không biết mấy trăm lần, liền tính như vậy, chính mình cũng là kiên nhẫn nói mấy chục lần, trước mắt bọn nhỏ mới hoàn toàn ghi nhớ. Tốt, các ngươi hiện tại bắt đầu thử nghiệm vận chuyển tâm pháp, ta sẽ chỉ điểm lỗi của các ngươi lầm, chỉ cần hoàn chỉnh vận chuyển một lần, đem lộ tuyến ghi nhớ, ngày sau, chỉ cần một lần lại một lần vận chuyển là được rồi. Diệp Lâm nói xong, sau cái hài tử cái hiểu cái không gật gật đầu, về sau nhộn nhịp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển. Trong đó, Diệp Lâm một mực đang chú ý sáu cái hài tử, mà mới vừa vận chuyển, liền có ba cái vận chuyển xóa, Diệp Lâm mấy chục xuất thủ uốn nắn lộ tuyến. Dòng dã một buổi chiều, năm cái tẩu hỏa nhập ma 8 lần, một cái kém chút đem chính mình luyện phế đi. Chính mình nói xong mấu chốt, cho bọn hắn tâm pháp, tay nắm tay dạy bọn họ còn có thể như vậy, quả thực đem Diệp Lâm sầu chết. Tư chất kém là thật kém a, chính mình kém chút đều không muốn dạy. Liền cái này thiên tư, đặt ở một chút thế lực nhỏ bên trong, liền tạp dịch đệ tử đều không làm được. Dòng dã một buổi chiều về sau, Diệp Lâm cái này mới thở phào nhẹ nhõm, trước mắt bọn nhỏ cuối cùng đem tâm pháp toàn bộ nhớ kỹ, hơn nữa có thể chính mình vận chuyển. Tốt, các ngươi có thể trở về nhà, hiện tại có phải là cảm giác rất đói? Về nhà nhớ tới ăn nhiều thịt, luyện võ, cần đại lượng khí huyết, không ăn thịt không được, tuyệt đối đừng ăn rau dại, nếu không đối thân thể của các ngươi thân thể không tốt. Diệp Lâm nói xong, sáu cái hài tử gật gật đầu đứng dậy nhộn nhịp hướng về trong nhà chạy đi, bọn họ ngày bình thường không phải chơi chính là chơi, bây giờ bị Diệp Lâm quản cả ngày, cũng sớm đã không sống được. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, liền ngựa không ngừng vó rời đi. Thế nào? Đợi đến bọn nhỏ đều rời đi, ở một bên nhìn một ngày lão thôn trưởng cùng Nạp Nhã đi tới, lão thôn trưởng đầy mắt mong đợi hỏi. Thiên tư rất kém cỏi, ta đều chưa từng thấy thiên tư kém như vậy. Diệp Lâm lắc đầu nói, lão thôn trưởng nghe vậy, ngậm miệng không nói. Mà nơi xa, lén lút nhìn một ngày tảng đá quay người biến mất tại cảnh đêm bên trong. Đúng rồi, ngày sau cho bọn họ chuẩn bị thêm chút thịt a, những hài tử kia đến phía sau sẽ càng ngày càng có thể ăn, luyện võ, cần đại lượng huyết khí bổ sung. Diệp Lâm nói xong, lão thôn trưởng liền vội vàng gật đầu, đem Diệp Lâm lời nói đều ghi vào trong lòng, đồng thời hắn nội tâm cũng đem việc này không để trong lòng, có thể ăn. Có thể có nhiều có thể ăn. Liền tính ngừng lại ăn thịt, sáu cái hài tử chỉ sợ cũng ăn không có bao nhiêu a. Chương 537, kiên nghị tảng đá. Thật tình không biết cũng là bởi vì hắn cái này tư tưởng, để hắn sau này mỗi lúc trời tối lấy nước mắt rửa mặt. Rất muộn, nên nghỉ ngơi, bất quá người bận rộn một ngày, nên ăn cơm. Lúc này, Nạp Nhã đi tới hướng Diệp Lâm nói, sau đó hướng Diệp Lâm quan tâm hỏi, một bên lão thôn trưởng nghe vậy dựng râu trừng mặt. Chính mình có vẻ như cũng một ngày không có ăn đồ ăn tốt a. Chính mình cũng là một ngày không có nghỉ ngơi tốt a. Vì cái gì nữ nhi của mình không hỏi ta? Ngươi đi ăn a, ta không cần ăn cơm. Diệp Lâm hướng Nạp Nhã cười nói, sau đó hướng về nào đó một nơi đi đến. Ta đi trước, ngày mai ta sẽ còn lại đến, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nơi xa truyền đến Diệp Lâm âm thanh. Uy, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được đi làm cái gì? Nạp Nhã hướng về Diệp Lâm bóng lưng hô lớn. Ta không có chỗ ở, làm sao? Tiếp tục ở chỗ của ngươi. Diệp Lâm nói xong, Nạp Nhã đỏ bừng cả khuôn mặt, không còn có mở miệng nói chuyện. Phụ thân, nếu không chúng ta cho hắn xây một cái phòng ở. Lúc này, Nạp Nhã quay đầu nhìn hướng phụ thân mình. Mà lão thôn trưởng thì nhìn một chút Nạp Nhã, lập tức lắc đầu đi xuống. Hắn a, không phải chúng ta người ở đây. Sớm muộn cũng sẽ đi, đồng thời một ngày này sẽ tới rất nhanh, không cần vẽ vời thêm chuyện, đồng thời hắn cũng sẽ không ở, ngươi nhanh đi ngủ đi. Nghe đến phụ thân mình lời nói, Nạp Nhã đứng tại chỗ, sờ lấy chính mình váy trắng. Đúng vậy a, Diệp Lâm không phải bọn họ người nơi này, sớm muộn cũng sẽ rời đi, mà chính mình những ngày này có vẻ như đã thành thói quen Diệp Lâm tồn tại. Vạn nhất ngày nào đó Diệp Lâm rời đi, chính mình lại nên như thế nào? Diệp Lâm đi thời điểm có thể hay không mang ta. Cứ như vậy, Nạp Nhã lâm vào thiên nhân giao chiến, từng bước một đi trở về chỗ ở của mình. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm chắp tay một đường đi tới một chỗ bờ sông, một tên tráng hán ngồi tại trên tảng đá, bên cạnh cắm vào một cái trường mâu, tráng hán cứ như vậy không ngừng cầm tảng đá ném tới trước mắt nước sông bên trong. Diệp Lâm đi tới tráng hán bên cạnh ngồi xuống. Làm sao vậy, nghĩ gì thế? Nhìn thấy Diệp Lâm trước đến, trong viên đá tâm giật mình, Diệp Lâm đi đến bên cạnh mình chính mình cũng không có phát giác. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, tảng đá chỉ là lắc đầu. Ta nhìn ngươi hôm nay cho bọn nhỏ dạy đồ vật rất lợi hại, có thể hay không cũng dạy ta một chút. Tảng đá ồm ồm nói. Ngươi muốn học, ngươi bây giờ đã qua tuổi tác, muốn học, nhất định phải tiếp nhận hắn người thường không thể tiếp nhận thống khổ. Nhìn xem bên cạnh tráng hán, Diệp Lâm lắc đầu. Cái này võ học không phải ai đều có thể học, số tuổi là chủ yếu. Tảng đá mặc dù thân thể rất cường tráng, thế nhưng đã qua học tập võ học tuổi tác. Không có việc gì, ta có thể tiếp nhận. Tảng đá sờ lên cái ót mở miệng nói ra. Có thể, bất quá muộn như vậy, ngươi không trở về nhà đi ngủ sao? Diệp Lâm cầm lấy một viên cục đá ném đến cái kia chảy xiết nước sông bên trong. Nhà ta rất nhỏ, chỉ có thể tiếp nhận ta mẫu thân một người. Ta vào không được, cho nên ta mỗi lúc trời tối đều là ngủ ở chỗ này. Tại trong nhà, sẽ chỉ quấy rầy mẫu thân của ta nghỉ ngơi. Tảng đá nói xong, Diệp Lâm trầm mặc không nói, nhìn trước mắt nước sông. Ta dạy cho ngươi. Diệp Lâm đứng dậy đi tới cạnh một tảng đá lớn một bên, siết chặt nắm đấm một quyền đem cự thạch oanh thành hai nửa. Tảng đá, đem tảng đá kia trên lưng, vòng quanh thôn vòng vây chạy. Mỗi chạy nửa canh giờ nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, chạy một đêm. Nếu là ngươi có thể tiếp tục kiên trì, ngày mai ta dạy cho ngươi điểm bản lĩnh thật sự. Diệp Lâm nói xong, chắp tay rời đi, mà tảng đá thì nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng biến mất, sau đó nhìn trước mắt cự thạch. Hai tay nắm lấy cự thạch, vô cùng chật vật đem cự thạch đặt ở trên lưng, từng bước một hướng về phía trước đi đến, toàn bộ thắt lưng đều bị cự thạch ép cong, mỗi bước ra một bước đều vô cùng khó khăn. Chương 538, hận ý. Mà Diệp Lâm thì ngồi xếp bằng tại trên một nhánh cây, hai mắt nhìn xem phía dưới vô cùng gian nan tảng đá, sau đó hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Hai viên cực phẩm linh thạch xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu bị Diệp Lâm từng chút hấp thu. Bây giờ có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, chờ khôi phục phía sau chuyện thứ nhất, chính là tự tay làm thịt Lý Diệu Linh, hiện tại Lý Diệu Linh đã đem hắn triệt để chọc giận. Không tự tay làm thịt hắn, thật làm hắn Diệp Lâm là bùn nặn. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, ngày thứ hai, nắng gắt dâng lên. Phía dưới, tảng đá tựa vào một viên cự thạch bên trên, toàn thân mồ hôi, hô hấp dồn dập, hắn nên Diệp Lâm yêu cầu, ròng rã chạy một đêm. Một đêm, vòng quanh toàn bộ thôn chạy ba vòng, hắn hiện tại toàn thân đều là mềm, hô hấp dồn dập, cuống họng đều nhanh muốn bốc khói, ngực đều nhanh nổ. Mà lúc này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, đem hai tay bên trong cực phẩm linh thạch tan thành phấn mạt, nhìn xem phía dưới tảng đá, hài lòng gật đầu. Chậm rãi đứng dậy, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân hình nhẹ nhàng đi tới tảng đá trước mặt. Tại nhìn thấy Diệp Lâm về sau, tảng đá muốn nói điều gì, thế nhưng căn bản nói không ra lời. Mà Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười, hướng về tảng đá một điểm, một đạo quang mang tiến vào tảng đá trong thân thể, sau một khắc, tảng đá hô hấp đình chỉ, cả người khôi phục như lúc ban đầu. Tảng đá đứng lên, nhìn xem hai tay của mình, vừa rồi tác dụng phụ biến mất không thấy gì nữa, hắn hiện tại phảng phất toàn thân tràn đầy lực lượng. Ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, hiện tại đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối tại chỗ này chờ ta dạy cho ngươi công phu thật. Diệp Lâm nói xong, quay người rời đi, mà tảng đá thì cầm lấy trường mâu hướng về cửa thôn đi đến, hôm nay đến phiên hắn đã đi săn. Chờ đến chỗ cần đến về sau. Sáu cái hài tử cứ như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất một lần lại một lần vận chuyển tâm pháp. Không có cách, bọn họ không muốn tới cũng không được, đều là bị cha mình mụ cầm cây gậy đánh tới. Dù sao đây chính là thôn trưởng yêu cầu, thôn trưởng tại thôn bên trong uy vọng vẫn còn rất cao, không ai dám không nghe. Đồng thời việc này, đối với chính mình hài tử trăm lợi mà không có một hại, tốt như vậy sự tình, không thể bỏ lỡ. Nhìn thấy sáu cái hài tử trung thực như vậy, Diệp Lâm cái này mới gật gật đầu, đi tới một bên cạnh cái bàn đá cầm lấy chén bắt đầu uống trà. Đúng lúc này, trụ tử không biết lúc nào đi tới Diệp Lâm bên cạnh, ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, cùng Diệp Lâm cùng nhau nhìn trước mắt sáu cái hài tử. Đa tạ ngươi cứu phụ thân của ta, trụ tử hướng Diệp Lâm nói. Không cần khách khí như vậy, ngươi đã cảm ơn qua. Diệp Lâm nói xong, đưa cho trụ tử một cái chén. Sau đó rót đầy cho hắn trà. Ngươi không phải chúng ta người nơi này, ngươi sớm muộn liền muốn rời đi, phải không? Trụ tử cầm lấy chén trà, nhìn xem trong đó nước trà, thổi khí, mở miệng hỏi. Ân, không lâu liền sẽ đi. Diệp Lâm gật đầu đáp ứng, nhìn xem bầu trời xa xăm. Ta có thể nhìn ra, muội tử ta đã thích ngươi, ngươi rời đi về sau, nàng khẳng định sẽ khóc, mà ta không nhìn được nhất muội tử ta khóc. Trụ tử lắc đầu thở dài nói, chính mình muội tử thế nhưng là chính mình sủng đến lớn, không nhìn được nhất sự tình chính là nhà mình muội tử ở trước mặt mình khóc. Yên tâm, ta đi thời điểm, sẽ mang đi nàng. Diệp Lâm nói xong, trụ tử uống trà động tác dừng lại, trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi nói cái gì? Trụ tử đem chén trà đập tới trên mặt bàn, khá lắm, kẻ trước mắt này muốn cướp muội tử của mình. Còn muốn đem muội tử mang đi. Nhà mình muội tử thế nhưng là trong lòng của mình bảo, nếu như bị kẻ trước mắt này mang đi, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Chương 539, tảng đá nghị lực. Nguyên lai đây mới là người trước mắt mục đích thật sự. Mục đích đúng là muốn trộm đi muội tử của mình. Không có khả năng, muội tử ta ngươi tuyệt đối không thể mang đi. Trụ tử lập tức thu hồi vừa rồi khuôn mặt tươi cười, ra vẻ nghiêm túc hướng Diệp Lâm ý chính ngôn từ nói. Muội tử của mình là chính mình nhìn xem lớn lên, chỉ có một mực tại bên cạnh mình, chính mình mới yên tâm, đi theo nam nhân ở trước mắt đi, vạn nhất chính mình muội tử chịu ủy khuất làm thế nào. Ồ, ta muốn mang nàng đi một cái chỗ an toàn, nơi đó có rất nhiều người, có ăn không hết đồ ăn, có rất nhiều vui đùa chi địa, căn bản không cần vì ăn cùng an toàn lo lắng. Đem nàng ở lại chỗ này, mỗi ngày an toàn không thể cam đoan, còn thỉnh thoảng đói bụng, đây chính là ngươi chiếu cố. Diệp Lâm cầm chén trà có chút nói. Mà nơi xa, sáu cái hài tử đem tâm pháp vận chuyển một lần lại một lần, mà bên ngoài thân, thì dần dần xuất hiện màu đen vật thể. Những này chính là trong cơ thể tạp chất, tâm pháp có thể đem trong cơ thể của bọn họ tạp chất loại trừ, mặc dù so ra kém tẩy tủy đan phạt kinh tẩy tủy, thế nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, trụ tử rơi vào trầm tư, nói thật, Diệp Lâm nói là chính xác. Chớ nhìn bọn họ hiện tại rất an toàn, đó là bởi vì những cái kia kinh khủng đồ vật còn không có để mắt tới bọn họ, cái này 10 vạn dặm đại sơn sinh hoạt rất nhiều thôn, thế nhưng đâu? Cường đại hơn bọn hắn gấp mấy chục lần thôn nói hủy diệt liền hủy diệt. Bọn họ còn sống mỗi một ngày, đều là thuần dựa vào vận khí tốt, có khả năng sống lâu một ngày, vận khí tốt. Hôm nay đi ra đi săn có khả năng đánh càng nhiều thú săn, vận khí tốt, hôm nay đi ra đi săn tất cả mọi người có thể sống an toàn trở về. Bọn họ sinh hoạt mỗi một ngày, đều là xem thiên ý, thuần dựa vào mệnh. Hừ. Trụ tử một bàn tay đập vào trên bàn đá, hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời đi, cũng không có mở miệng nói cái gì, Diệp Lâm cái đề tài này, hắn không có cách nào phản bác. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Lâm nhiều tranh luận. Nhìn xem trụ tử rời đi. Diệp Lâm cười khẽ, sau đó lắc đầu nhìn trước mắt sáu cái hài tử tu luyện. Mà chính mình tu vi cũng tại từng chút khôi phục. Thời gian trôi qua rất nhanh, những ngày này bên trong, Diệp Lâm nhiệm vụ hàng ngày chính là nhìn xem những hài tử này tu luyện, buổi sáng vận chuyển tâm pháp, buổi chiều cõng tảng đá lớn vây quanh thôn chạy, buổi tối dạy bọn họ chiêu số. Phối hợp tâm pháp phía dưới, những hài tử này tiến bộ rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là 10 ngày. Những này 6-7 tuổi lớn hài tử đều có thể cùng những cái kia tráng hán giao thủ. Mặc dù đánh không lại, nhưng là vẫn có thể chống lại 1-2. Mà tiến bộ nhanh nhất, thuộc về tảng đá những ngày gần đây, căn bản không có nghỉ ngơi, ban ngày trấn thủ thôn trang, đi săn, buổi tối một người lén lút tu luyện, vừa luyện đã là một đêm. Tại Diệp Lâm bí mật dạy bảo bên dưới, tảng đá hiện tại đã có khả năng cùng những cái kia luyện khí tầng 5 tu luyện giả đánh ngang tay. Đừng nhìn chỉ là như thế điểm vào bước, đây chính là 10 ngày, 10 ngày a, 10 ngày liền có thể cùng luyện khí tầng 5 tu luyện giả bất phân thắng bại. Mà còn luyện còn không phải tu tiên công pháp, mà là võ công. Cái này nếu là đặt ở nhân tộc lãnh địa bên trong, cái kia đều là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. May mắn vận chuyển tâm pháp có nâng cao tinh thần công hiệu, mặc dù tu luyện một đêm, thế nhưng cùng ngủ một đêm không có cái gì khác nhau, nếu không tảng đá sớm đột tử. Lại thân thể khỏe mạnh cũng chịu không được ngươi hành hạ như thế a. Ngày này, Diệp Lâm nhìn trước mắt sáu cái hài tử hai hai một đôi lẫn nhau giao thủ, bọn hắn hiện tại, cảnh giới đã bước vào tiên thiên chi cảnh. Dựa theo phàm nhân giang hồ bên trong giải đọc, tiên thiên chi cảnh, có khả năng lấy một địch trăm. Chương 540, yêu thú xâm lấn. Nạp Nhã từ một bên bưng một bát canh đi tới, đặt ở Diệp Lâm bên cạnh trên bàn đá. Cùng Diệp Lâm cùng nhau nhìn trước mắt sáu cái hài tử. Ngày hôm qua thôn săn bắn đội đi ra đi săn, có 3 người tử vong, 5 người trọng thương. Nạp Nhã đầy mặt ưu sầu nói, mà Diệp Lâm nghe vậy, thì không có phản ứng chút nào. Cái này đều bình thường, những cái kia yêu thú cũng không phải là ngu xuẩn, ngươi giết bọn nó, còn không thể để bọn họ giết ngươi sao? Ngươi, còn bao lâu muốn đi? Nạp Nhã nhìn trước mắt Diệp Lâm, do dự bất định. Cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Ta a, rất nhanh, hẳn là mấy ngày nay. Diệp Lâm ánh mắt nhìn hướng bầu trời mở miệng nói ra, này 10 ngày hắn buổi tối đều tại nuốt các loại đan dược, bây giờ hắn tu vi đã đạt tới nguyên anh đỉnh phong, lập tức liền muốn bước vào hóa thần cảnh. Khôi phục lại hóa thần cảnh, liền tại mấy ngày nay, cũng không biết những ngày này đi qua, nhân tộc năm quận thế cục thế nào. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Nạp Nhã đầy mặt thất lạc. Nàng thừa nhận nàng hiện tại đã dần dần không thể rời đi Diệp Lâm, khi nghe đến Diệp Lâm lập tức liền muốn rời khỏi thời điểm, nội tâm của nàng khó chịu. Được. Nạp Nhã nói xong, đứng dậy rời đi, Diệp Lâm nhìn xem Nạp Nhã bóng lưng, rơi vào trầm tư, ngón tay gõ trước mắt bàn đá. Cứ như vậy, lại là mấy ngày đi qua, toàn bộ thôn lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong, không ngừng có người chết đi, không ngừng có người thụ thương. Liền rất nhiều vị thanh niên đều tay cầm trường mâu ra sân. Hô, hóa thần hậu kỳ, liền kém một bước hóa thần cảnh đỉnh phong, thời gian đủ rồi. Một tòa trên vách đá, Diệp Lâm phun ra một ngụm chọc khí, đầy mặt mừng rỡ, lúc này hắn tu vi đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, chỉ kém như vậy một bước liền bước vào hóa thần cảnh đỉnh phong. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn lập tức liền muốn rời khỏi. Đột phá xong sau, Diệp Lâm đi tới thôn bên trong trên quảng trường, rất nhiều tiểu hài phụ nữ đều bị tụ tập tại trên quảng trường bên trong, để đó rất nhiều thứ. Mà Nạp Nhã liền tại trong đó, trên quảng trường phương, lão thôn trưởng chắp tay đứng tại trung ương. Chư vị, thôn bên ngoài có vô số yêu thú chiếm cứ, chắc hẳn mọi người cũng biết, mấy ngày nay, săn bắn đội rất nhiều người đều chết tại yêu thú trong tay. Mà còn những cái kia yêu thú cũng tại từng bước một tới gần thôn chúng ta, hiện tại có thể làm, chỉ có tại yêu thú tới gần phía trước, rời đi thôn, cử hành đại thiên di. Ta đã cùng một cái khác thôn liên hệ tốt, bọn họ nguyện ý tiếp nhận chúng ta, đợi đến thu thập xong, chúng ta liền hướng về bọn họ di chuyển đi qua. Già thôn thở dài một hơi não nề nói, không biết lúc nào, thôn xóm bọn họ bên ngoài, yêu thú càng ngày càng nhiều, thoạt đầu bọn họ còn không có để ở trong mắt. Thế nhưng hiện tại, số lượng khổng lồ đàn yêu thú dần dần bắt đầu hướng về thôn xóm bọn họ phương hướng tới gần. Mà ra thôn săn thú săn bắn đội cũng có rất nhiều người bị những này yêu thú giết, đã từng thôn xóm bọn họ săn bắn đội khoảng chừng 25 cái thanh tráng niên, mà bây giờ đâu? Chỉ có 6 cái, còn lại đều đã chết. Chờ cái này 6 cái chết xong, những người này đều là yêu thú trong mắt lương thực. Cho nên bây giờ chỉ có một con đường. Đó chính là di chuyển. Ta đã thông báo hoàn tất, hiện tại mọi người đi xuống nhanh lên thu dọn đồ đạc a, trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải đi. Lão thôn trưởng nói xong, những cái kia phụ nữ cùng một ít lão nhân đầy mắt không muốn, cái thôn này thế nhưng là mỗi người bọn họ tự tay tạo dựng lên, để bọn họ di chuyển, bọn họ không nỡ. Mà còn chuyển tới những thôn khác bên trong, bọn họ sinh hoạt sẽ càng thêm gian nan, dù sao ngươi thế nhưng là người ngoại lai. Bọn họ người có thể đối người tốt mới là lạ. Chương 541, yêu thú xâm lấn 2. Thế nhưng bọn họ không được không làm như vậy, lại không đi, nhưng muốn người chết. Không, không tốt thôn trưởng, thôn chúng ta, đã bị yêu thú bao vây. Đang lúc mọi người nghĩ tiếp thu dọn đồ đạc thời điểm, quảng trường bên ngoài, một vị toàn thân nhuốm máu tráng hán kêu to chạy tới, tráng hán toàn thân không có một chỗ hoàn hảo chi địa. Đều là bị yêu thú cắn xé vết tích. Đợi đến nói xong về sau, tráng hán ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên, đã chết, vừa rồi hắn là bằng vào một hơi sống, hiện tại thông tin truyền đến, hắn cũng không chịu nổi. Làm sao có thể nhanh như vậy, thôn chúng ta đã bị yêu thú bao vây, làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có chờ chết rồi, đi ra tương đương chết, đợi vẫn là chờ tại chết. Không, có hy vọng. Còn có hy vọng. Nghe xong thông tin, toàn bộ quảng trường lập tức đại loạn, vô số người bắt đầu chạy loạn, chạy đến trong nhà mình cầm chính mình đồ vật liền hướng về phía sau núi chạy đi. Phía sau núi là một chỗ bí ẩn vô cùng sơn động kết nối lấy một tòa khác núi, đây chính là bọn họ lúc trước thành lập thôn thời điểm phát hiện, cũng là một đầu đường lui. Mà bây giờ, đầu này đường lui dùng tới, bọn họ nguyên bản mục đích. Chính là từ cái này phía sau núi rút lui. Mọi người không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, chú ý trật tự, hướng về sau núi chạy, nhanh. Lão thôn trưởng nhìn xem như vậy loạn tình cảnh, giống to, mà lúc này quảng trường đã triệt để loạn, lão thôn trưởng điểm này âm thanh, căn bản không có người có khả năng nghe rõ ràng. Bọn họ hiện tại chỉ để ý chính mình làm sao có thể sống xuống, làm sao có thể đi ra ngoài. Mà Nạp Nhã cứ như vậy yên tĩnh đứng tại đám người bên trong không nhúc nhích. Yên tĩnh ở vài giây đồng hồ, Nạp Nhã quay người hướng chỗ ở của mình đi đến, mà Diệp Lâm một mực chú ý đến Nạp Nhã động tĩnh. Hắn vừa rồi đã dùng thần niệm quét hình qua, ngoại giới yêu thú cộng lại khoảng chừng hơn ngàn con, trong đó có một đầu kim đan kỳ yêu thú thống lĩnh. Thôn nhỏ này, rất nhanh liền sẽ diệt vong. Mà một phút đồng hồ sau, Nạp Nhã trên người mặc váy rơm. Cầm trong tay trường mâu đi ra, ánh mắt kiên nghị vô cùng, nàng vừa rồi đi vào, là đem chính mình đưa cho nàng váy trắng cởi xuống. mà Nạp Nhã cứ như vậy cầm trường mâu hướng về tường thành đi đến, bốn phía là từng cái đầy mặt hoảng sợ hướng về phía sau núi chạy đi đám người, Nạp Nhã cứ như vậy đi ngược dòng người tiến lên. Mà lão thôn trưởng thì mang theo Diệp Lâm dạy qua cái kia sáu cái hài tử hướng về phía sau núi chạy đi, cái này sáu cái hài tử bị Diệp Lâm dạy bảo qua, lão thôn trưởng cũng từng lén lút thử thách qua cái này sáu cái hài tử, nội tâm vô cùng biết cái này sáu cái hài tử tầm quan trọng. Còn có cái này sáu cái hài tử trong đầu bên trong đồ vật. Chỉ cần cái này sáu cái hài tử không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chính là toàn bộ thôn hy vọng. Mà Diệp Lâm cứ như vậy chắp tay đi theo sau Nạp Nhã, càng đi về phía trước, mùi máu tươi càng dày đặc nặng, thôn phía trước nhất, đã xuất hiện mấy con yêu thú, bọn họ đã xông vào thôn bên trong, đại biểu cho trấn thủ tường thành mấy vị kia đã giữ nhiều lành ít. Mà cái này mấy con yêu thú ngậm lấy chạy trốn thôn dân chính là cắn một cái bên dưới, trước khi chết, những thôn dân kia còn cần khẩn cầu ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm, khẩn cầu Diệp Lâm có khả năng cứu bọn họ một mạng. Thế nhưng Diệp Lâm căn bản không quan tâm cái chết của bọn họ sống, cái chết của bọn họ sống, lại liên quan gì đến hắn. Tu vi càng cao, đối với nhân tính càng nhạt lãnh đạm, Diệp Lâm còn tính là tốt, có đại năng một trưởng hủy diệt một tòa phàm nhân quá độ, con mắt đều không mang nháy một cái. Mà một tòa phàm nhân quốc độ có bao nhiêu người? Hơn ngàn vạn có. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh đi theo sau Nạp Nhã, Nạp Nhã cầm trường mâu một mực hướng về phía trước đi đến. Chương 542, Lý Diệu Linh bóng lưng. Giống. Đúng lúc này, một đầu yêu thú chú ý tới Nạp Nhã, nó mở ra miệng rộng hướng về Nạp Nhã quát ầm lên, sau đó nhảy mấy cái hướng về Nạp Nhã vọt tới. Nhìn thấy hướng chính mình nhanh chóng lao tới yêu thú, Nạp Nhã ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại, dứt khoát kiên quyết giơ lên trong tay trường mâu hướng về trước mắt yêu thú miệng rộng đâm tới. Trước mắt yêu thú. Không phải. Chỉ có thể gọi làm dã thú, cái này dã thú không có chút nào linh trí, cái này cũng dẫn đến Nạp Nhã trong tay trường mâu rất dễ dàng đâm vào yêu thú này trong miệng. Sau một khắc, Nạp Nhã bị yêu thú này hung hăng đè ở dưới thân, mà mười mấy giây đồng hồ đi qua, Nạp Nhã vô cùng chật vật đẩy ra đè ở trên người yêu thú thi thể, vô cùng chật vật từ yêu thú trong miệng rút ra trường mâu, tiếp tục hướng về tường thành đi đến. Chờ đến tường thành thời điểm, Nạp Nhã ngây dại. Cái kia từ từng khỏa cự thạch tạo thành tường thành lúc này đã rách nát không chịu nổi, bị yêu thú vô tình hủy hoại. Mà ca ca của nàng, trụ tử thân thể liền nằm tại cửa thôn, toàn thân máu tươi, cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó. Ca! Nhìn thấy trụ tử về sau, Nạp Nhã cũng nhịn không được nữa, hướng về trụ tử thần tốc chạy đi. Ca! Ca ngươi thế nào? Ca! Nạp Nhã thả ra trong tay trường mâu, chậm rãi đem trụ tử ôm lấy. Trụ tử phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt nhìn xem Nạp Nhã. Chậm rãi nâng lên tay của hắn, nhẹ nhàng vung lên Nạp Nhã sợi tóc, sau đó trụ tử cười. Muội tử, tha thứ ca ca ngày sau không thể bảo vệ ngươi, về sau, muội tử muốn một người sinh hoạt, đừng khóc, đều người lớn như vậy, khóc. Khóc cái gì? Trụ tử sờ lấy Nạp Nhã mặt, vừa cười vừa nói, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống. Căn bản không có chút nào ngừng lại dấu hiệu. Không, ca, đừng chết, không. Nạp Nhã hai mắt rơi lệ nhìn trước mắt trụ tử, không ngừng lắc đầu. Mà Diệp Lâm tại phía sau hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn một màn này, sau đó Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Là ngươi. Diệp Lâm gầm thét một tiếng, bước ra một bước, biến mất ở trong thiên địa, sau một khắc, Diệp Lâm xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét bên trên. Nhìn xem bốn phía tầng mây. Vừa rồi hắn phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, cỗ khí tức kia chính là Lý Diệu Linh. Sau đó Diệp Lâm hai mắt nhắm lại, lập tức một đạo mơ hồ vô cùng bóng người xuất hiện tại trong mắt, sau một khắc bóng người kia biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm trước mắt thì xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Lý Diệu Linh. Tu vi, hóa thần cảnh sơ kỳ. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh cách tím. Thân phận, Vọng Thiên Tông thánh nữ, khống chế toàn bộ Vọng Thiên Tông tài nguyên, nếu là cùng nàng kết làm đạo lữ, người sẽ được đến Vọng Thiên Tông hết sức ủng hộ. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo kỳ sơ kỳ, tại một lần vô tình bên trong, bị Diệp Lâm chặn giết, cuối cùng bị Diệp Lâm ba kiếm chém giết. Mệnh lý, khí vận quấn thân vô cấu chi thể kiếm đạo khôi thủ ma thần chi thể. Gần đây cơ duyên, sau 10 ngày trước khi đến Phật Sơn trên đường, tại cách Phật Sơn bên trái trăm dặm có hơn trên núi cao phát hiện bản Sơn đạo nhân một tiếng chân tàng. Khí vận quấn thân, ngươi là may mắn nhất người, là khí vận sủng nhi, tốt khí vận, luôn có thể để ngươi tại gặp phải nguy hiểm lúc biến nguy thành an. Phô cấu chi thể, trời sinh thích hợp tu luyện, bên trong thân thể trời sinh không có tạp chất, con đường tu luyện, không có bình cảnh có thể nói. Kiếm đạo khôi thủ, đối với kiếm đạo, ngươi luôn có vượt qua thường nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Ma thần chi thể, thức tỉnh thái cổ thời kỳ ma thần thể chất ngươi, tu hành sẽ một ngày ngàn dặm, đồng thời không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói, cùng giai bên trong, chiến lực vô song. Chương 543, trụ tử tử vong. Nhìn xem cái kia mơ hồ thân ảnh biến mất, Diệp Lâm nhếch miệng lên, chạy rất nhanh. Tương lai người sớm muộn cũng sẽ bị chính mình chém giết, thế nhưng chính mình đã chờ không được nữa. Sau 10 ngày, liền ngày giỗ của ngươi. Đồng thời Diệp Lâm cũng phát hiện chính mình cái này bảng có một cái vô cùng biến thái đặc điểm, chính là bắt lấy một người về sau, hắn tương lai hành động quỹ tích chính mình cũng biết. Ví dụ như chỉ cần hắn có gần đây cơ duyên, như vậy chính mình có thể vô hạn bắt được hắn. Dù sao lúc trước Trần Thánh chính là như vậy bị chính mình bắt được đùa chơi chết. Mà bên này Diệp Lâm đang suy nghĩ thời điểm, phía dưới, Nạp Nhã ôm trụ tử, nhìn xem trụ tử thân thể không ngừng chảy máu, Nạp Nhã không biết nghĩ đến cái gì, lập tức hướng về sau phương nhìn. Thế nhưng sau một khắc, nàng ánh mắt đờ đẫn, phía sau trống trơn không có vậy, cái gì cũng không có. Nàng thế nhưng là biết rõ, Diệp Lâm vừa rồi một mực ở sau lưng mình đi theo, nhưng là bây giờ, Diệp Lâm vì cái gì biến mất không thấy. Diệp Lâm người đâu? Diệp Lâm có khả năng cứu sống phụ thân của mình, vậy liền khẳng định có thể cứu sống ca ca của mình. Muội tử, đừng nhìn, đi nhanh đi, bên ngoài có tảng đá một người kiềm chế, chớ cô phụ tảng đá tâm ý, đi mau. Trụ tử sờ lên Nạp Nhã mặt, dùng hết cuối cùng khí lực đem Nạp Nhã đẩy ra, sau đó hướng về Nạp Nhã khua tay nói. Giống, giống. Đúng lúc này, trên tường thành truyền ra từng đợt gầm thét. Mấy con yêu thú thân thể khổng lồ đứng ở trên tường thành hướng về Nạp Nhã quát ầm lên. Tiểu thư, đi mau. Lúc này, tảng đá cái kia to lớn thân ảnh hướng Nạp Nhã chạy tới, tảng đá vết thương chằng chịt, tay cầm trường mâu hướng Nạp Nhã giận dữ hét. Chờ đến Nạp Nhã trước người, tảng đá đứng tại Nạp Nhã trước người, một thân một mình nhìn trước mắt yêu thú. Tảng đá trong tay trường mâu đã chặt đứt, toàn thân đều là vô cùng kinh khủng cắn xé tổn thương cùng cào thương. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết đứng tại Nạp Nhã trước người, dùng vô cùng kiên nghị ánh mắt nhìn trước mắt mấy con yêu thú. Giống. Cái này mấy con yêu thú phát ra một trận gào thét, hướng về tảng đá vọt tới, mà tảng đá thì vứt bỏ trong tay trường mâu, cùng cái này mấy con yêu thú chém giết cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, tảng đá liền bị cái này mấy con yêu thú đè ở dưới thân. Tiểu thư, đi mau a. Bị yêu thú hung hăng đè ở dưới thân tảng đá hướng về Nạp Nhã hét lớn, một cái tay hướng về Nạp Nhã vung vẩy. Giống. Lúc này, tảng đá bên cạnh, một đầu yêu thú hướng về Nạp Nhã phóng đi, thế nhưng sau một khắc, tảng đá kéo lại yêu thú này chân thú, ai ngờ, lần này có thể chọc giận yêu thú quay đầu cắn một cái tại tảng đá trên cánh tay. Mà tảng đá tựa như không cảm giác được đau đớn, không có chút nào ý buông tay. Chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm không nhúc nhích Nạp Nhã. Tiểu thư, đi, đi a. Nạp Nhã nước mắt không cần tiền chảy xuống, hai mắt cứ như vậy ngơ ngác nhìn tảng đá, ca ca của mình chết rồi, hiện tại liền chính mình tín nhiệm nhất tảng đá cũng muốn chết rồi. Không, không. Nạp Nhã lắc đầu, mặt đầy nước mắt, hiển nhiên không thể tin được một màn này. Lúc này, Nạp Nhã một phát bắt được trên đất trường mâu hướng về đàn thú vào tới. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn sống. Đồng thời nàng cũng không suy nghĩ vì sao Diệp Lâm biến mất, cũng là, trước mắt số lượng nhiều như vậy yêu thú há lại Diệp Lâm đủ khả năng ngăn cản. Diệp Lâm là người, không phải thần, mặc dù hắn rất thần bí, thế nhưng nhiều như vậy yêu thú, hắn có lẽ đã chạy đi. Nàng không trách tội Diệp Lâm, sợ chết, không mất mặt, nàng hận, hận Diệp Lâm vì sao tại thời khắc mấu chốt đi, một Diệp Lâm cái kia thần kỳ năng lực. Khẳng định có thể cứu ca ca của mình. Thế nhưng, nàng lại có tư cách gì đi trách móc Diệp Lâm đâu. Nàng cứu Diệp Lâm cứu phụ thân nàng, hai người bọn họ ở giữa, ai cũng không nợ người nào. Chương 544, Vấn Tâm. Nạp Nhã từng bước một hướng về tảng đá đi đến, cứ lấy trường mâu cánh tay tại run nhẹ nhẹ, thế nhưng nàng cũng không chút nào sợ, khắp khuôn mặt là kiên nghị, căn bản không nhìn thấy một tia e ngại. Lúc này tảng đá đã cúi đầu xuống, toàn bộ đầu trùng điệp đập xuống đất, thân thể của hắn đã bị yêu thú gặm ăn không thành nhân dạng, hắn rốt cuộc kêu không ra tiểu thư hai chữ. Thế nhưng liền xem như, tảng đá tay cũng gắt gao bắt lấy yêu thú kia chân, không cho hắn tiến lên mảy may. Nhìn thấy Nạp Nhã cầm trong tay trường mâu hướng bên này đi tới, bị tảng đá bắt lấy chân yêu thú hướng về Nạp Nhã hung hăng gào thét, thế nhưng bởi vì tảng đá tay hạn chế nó, để nó không thể tiến bộ mảy may. Chỉ có thể hướng về Nạp Nhã không ngừng gào thét. Đang lúc Nạp Nhã giơ tay lên bên trong trường mâu muốn giải trước mắt yêu thú thời điểm, ghé vào tảng đá trên thân một đầu yêu thú nhảy lên một cái hướng về Nạp Nhã vào tới. Đẫm máu miệng lớn hướng về Nạp Nhã đầu cắn tới, chỉ cần cắn phải, Nạp Nhã sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Oanh! Đúng lúc này, trên 9 tầng trời, một đạo thô to như thùng nước lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đầu này yêu thú bổ cái bột phấn. Diệp Lâm thân thể chậm rãi giáng lâm tại Nạp Nhã trước người. Mà Diệp Lâm chậm rãi vươn tay, lập tức, trên bầu trời mây đen tập hợp, sau một khắc, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình nghiêng mà xuống, rơi trên mặt đất. Những này yêu thú căn bản không có chút nào sức chống cự, chỉ cần bị lôi đình đụng phải, liền sẽ hóa thành cho bụi, liền một điểm vết tích cũng đừng nghĩ lưu lại. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hủy diệt toàn bộ thôn yêu thú toàn bộ bị Diệp Lâm chém giết. Diệp Lâm nhìn trước mắt tảng đá, vươn tay một điểm, lập tức, tảng đá vết thương cả người bắt đầu dần dần khép lại, mà tảng đá con mắt cũng chậm rãi mở ra. Như thế thần tích, trực tiếp đem Diệp Lâm sau lưng Nạp Nhã khiếp sợ không nhẹ. Nàng vừa vặn thế nhưng là tận mắt thấy tảng đá bị yêu thú cắn xé chết, nhưng là bây giờ, tảng đá vì cái gì lại còn sống? Ta không có việc gì. Bị Diệp Lâm cứu sống tảng đá sờ lên thân thể, nhìn lại mình một chút hai tay. Đầy mặt không thể tin, chính mình không phải mới vừa vì bảo vệ tiểu thư mà chết sao? Vì cái gì hiện tại cũng không có chuyện gì đâu. Lúc này, Nạp Nhã đi đến Diệp Lâm bên cạnh, dùng giọng khẩn cầu hướng Diệp Lâm nói. Van cầu ngươi, mau cứu ca ca ta có tốt hay không, van cầu ngươi. Nghe vậy, Diệp Lâm đem ánh mắt nhìn hướng nơi xa trụ tử thi thể, về sau tại Nạp Nhã chờ mong vô cùng ánh mắt phía dưới nhàn nhạt lắc đầu. Trụ tử thân thể bên trong linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, hắn bất lực, cải tạo thân thể với hắn mà nói rất đơn giản, huống chi những này chỉ người phàm nhân mà thôi. Thế nhưng muốn cải tạo linh hồn, đó là hợp đạo kỳ đại năng thủ đoạn. Mà tại chính mình giáng lâm thời điểm, tảng đá cũng là vừa mới chết, linh hồn còn không có tiêu tán, đây cũng là mình có thể tùy tiện cứu sống nguyên nhân. Nhìn thấy Diệp Lâm lắc đầu, Nạp Nhã ánh mắt bên trong một tia ánh sáng cuối cùng cũng ảm đạm xuống, một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Ca ca của nàng, lại cũng không về được. Có nguyện ý hay không, cùng ta cùng đi. Diệp Lâm nhìn trước mắt Nạp Nhã, mở miệng nói ra. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn đối Nạp Nhã càng nhiều hơn chính là một loại khác tình cảm, mà cũng không phải là tình yêu. Chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Không phải tình yêu. Liền cùng ngươi bản thân bị trọng thương, nằm tại rừng cây bên trong, thế nhưng một cái mở ra, chính mình bị một người dáng dấp giống như thiên tiên tỷ tỷ cứu, mà tỷ tỷ kia đối ngươi rất tốt, chính là cùng loại này tình cảm. Cảm kích, đúng, chính là cảm kích, hắn đối Nạp Nhã lòng cảm kích càng nhiều. Mà một mực độc thân Diệp Lâm, phía trước đem tình yêu cùng loại này tình cảm mơ hồ. Nhiều khi, không có cái gọi là vừa thấy đã yêu. Chẳng qua là gặp sắc nảy lòng tham mà thôi. Mà xem như hóa thần cảnh chân nhân Diệp Lâm, căn bản sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, gặp sắc nảy lòng tham. Không tồn tại, đây cũng là Diệp Lâm có khả năng nhanh như vậy kịp phản ứng nguyên nhân. Mặc dù hắn không biết tình yêu chân chính tư vị, nhưng hắn biết nội tâm của mình chân chính cần cái gì. Chương 545, rời đi. Hắn sẽ không phán đoán, nội tâm hắn chỗ sâu sẽ phán đoán. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Nạp Nhã nhìn xung quanh, cuối cùng rơi vào trầm mặc, Diệp Lâm những lời này là nàng không có nghĩ tới. Diệp Lâm trước khi đi muốn mang đi nàng, thế nhưng nàng từ sâu trong nội tâm, hay là không muốn rời đi, nơi này sinh nàng nuôi nàng, rời đi, như thế nào nhẹ nhàng như vậy. nhìn xem bốn phía cũ nát thôn, nhìn xem thi thể trên mặt đất, nhìn lại mình một chút sau lưng tảng đá, Nạp Nhã cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không đi, nàng không nghĩ cùng Diệp Lâm đi. Nơi này có nàng tất cả, nàng lúc trước đối Diệp Lâm cảm giác, có tâm động, thế nhưng đây không phải là thích. Nhìn thấy Nạp Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Lâm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tất nhiên ngươi không muốn, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Diệp Lâm nói xong, quay người nhìn hướng sau lưng. Khả năng này là hai chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, rất cảm ơn ngươi cứu ta, thứ này, đưa cho ngươi. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chuỗi màu xanh da trời dây chuyền đưa cho Nạp Nhã, hắn phát hiện chính mình không gian giới chỉ bên trong cổ quái kỳ lạ đồ chơi rất nhiều. Mà cái này dây chuyền là có thể bảo mệnh, tại người đeo gặp phải nguy hiểm lúc, dây chuyền sẽ tự động kích hoạt, tạo thành một đạo màu xanh vòng bảo hộ đem người đeo bảo vệ ở trong đó. Nạp Nhã nhìn xem hướng chính mình nhẹ nhàng bay tới dây chuyền, nhẹ nhàng đưa tay tiếp nhận. Đi nha. Diệp Lâm nói xong, không chút do dự xé rách không gian bước vào trong đó, cả người biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, vết nứt không gian bắt đầu khép lại. Phảng phất Diệp Lâm xưa nay chưa từng tới bao giờ, phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra. Nhìn xem Diệp Lâm thật rời đi, Nạp Nhã lau đi khóe mắt một giọt nước mắt, sau đó mang theo tảng đá ôm lấy trụ tử thi thể hướng về phía sau núi đi đến. Ngoài trăm dặm, chắc hẳn chính là chỗ này. Diệp Lâm nhìn trước mắt một tòa núi lớn, nhẹ nhàng nói. Ngọn núi lớn này khoảng cách Phật Sơn, vừa vặn trăm dặm, không sai chút nào, mà khoảng cách Phật Sơn ngoài trăm dặm Đại Sơn, chỉ có cái này một tòa. Bàn Sơn đạo nhân một đời chân tàng. Diệp Lâm đem thần niệm bao phủ cả tòa Đại Sơn, để hắn phát hiện chỗ không đúng, cái này sâu trong núi lớn trung tâm chi địa, có một chỗ hắn thần niệm tra xét không đến, phảng phất hoàn toàn ngăn cách hắn thần niệm tra xét. Chắc hẳn đồ vật, liền tại ở trong đó. Tìm tới địa phương về sau, Diệp Lâm đi tới Đại Sơn, một quyền đem cả tòa Đại Sơn đánh xuyên qua, sau đó chậm rãi đi tới Đại Sơn trung tâm nhất. Trước mắt, là một cái nặng nề cửa đá, trên cửa đá có từng đạo thần bí đường vân, Diệp Lâm nhìn không hiểu, thế nhưng cái này cũng không trở ngại. Diệp Lâm giơ cánh tay lên nhẹ nhàng điểm một cái, trước mắt cửa đá lập tức vỡ vụn, bể nát hòn đá lưu lạc đầy đất. Diệp Lâm đứng tại trên mặt đất, hướng về trong đó đi đến. Động khẩu rất đen, bốn phía trên vách tường đều là vẽ đủ kiểu đồ án, chờ đến sau cùng địa phương, là một chỗ rất nhỏ không gian. Không gian bên trong tràn đầy linh khí, bốn phía trên vách tường sinh trưởng các loại linh thảo, Diệp Lâm có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, vung tay lên toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong, mặc kệ hắn, dù sao toàn bộ lấy đi chuẩn không sai. Chờ thu xong những linh thảo này, Diệp Lâm cái này mới chú ý tới trước mắt một cái trong suốt không gian giới chỉ. Diệp Lâm tiến lên đem không gian giới chỉ cầm lấy, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Nhất vật có giá trị đã nắm bắt tới tay, còn giữ làm gì? Đi ra sơn động về sau, Diệp Lâm tùy tiện tìm một nơi ngồi xếp bằng, bắt đầu xem xét cái này không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ bên trên có một cái cấm chế. Bất quá cấm chế này đối Diệp Lâm đến nói cùng không có một dạng, rất nhẹ nhàng liền phá vỡ. Chương 546, đánh lén Lý Diệu Linh. Chờ tra xét xong không gian giới chỉ bên trong đồ vật về sau, Diệp Lâm nhếch miệng lên, cái này không gian giới chỉ bên trong, đối với chính mình vật hữu dụng rất nhiều. Nguyên chủ nhân ổn thỏa là hóa thần cảnh chân nhân, rất tốt, hóa thần cảnh thật con người khi còn sống chân tàng hiện tại thành hắn. Ta chính là ở đây chờ ngươi, hy vọng sau 10 ngày nhìn thấy ta không nên kinh ngạc như vậy. Diệp Lâm lấy ra mấy viên đan dược nuốt, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp rơi vào tu luyện. Hắn bây giờ cách hóa thần cảnh đỉnh phong chỉ kém lâm môn một chân, 10 ngày đủ rồi, 10 ngày thời gian, đột phá hóa thần cảnh đỉnh phong, vấn đề không lớn. Theo thời gian một ngày trôi qua, Diệp Lâm quanh thân khí tức cũng càng thêm nặng nề. Bốn phía chim thú đều yên tĩnh vô cùng, phảng phất không dám quấy rầy Diệp Lâm mảy may giống như. Trong chớp mắt, 10 ngày thời gian trôi qua, mà nơi xa, Lý Diệu Linh chính đạp một thanh phi kiếm hướng về Phật Sơn bay tới. Phật Sơn sao, nghe nói Phật Sơn bên trong còn cất giấu 3 viên thượng cổ Phật Đà xá lợi tử, chỉ cần được đến cái này 3 viên xá lợi tử, ta ma thể sẽ càng thêm cường đại. Lý Diệu Linh nói xong, trên mặt lộ ra đẹp mắt nụ cười. Nàng ma thể rất đặc thù, cũng có một cái vô cùng biến thái năng lực, đó chính là thôn phệ, có khả năng thôn phệ thế gian vạn vật, mà thôn phệ càng chân quý đồ vật, nàng ma thể tiến hóa càng cường đại, mà bản thân nàng tu vi cũng sẽ càng mạnh. Đây cũng là nàng tu vi là cái gì có thể tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Xá Lợi Tử thế nhưng là trọng bảo a, phẩm giai hoàn toàn không thua gì địa giai thượng phẩm. Vừa nghĩ tới mình lập tức muốn lấy được Xá Lợi Tử, Lý Diệu Linh liền phát ra từ nội tâm vui vẻ, lại suy nghĩ một chút Diệp Lâm đích thân chết tại trước mắt mình, nàng càng cao hứng. Gần nhất tâm tình thật sự là tốt đâu, xem ra nữ thần may mắn thế nhưng là chiếu cố nàng. Ân. Đột nhiên, Lý Diệu Linh dừng ở một tòa núi lớn phía trước, nhìn trước mắt đại sơn, Lý Diệu Linh nhíu mày, vừa rồi nàng đột nhiên một trận khiếp sợ. Phải biết, hóa thần cảnh thật cảm giác con người thế nhưng là phi thường khủng bố, mà còn thân thể phản ứng cũng căn bản không phải cái gì không có lửa thì sao có khói, có loại này cảm giác, liền đại biểu cho trước mắt đại sơn bên trong có đồ vật gì hấp dẫn lấy chính mình. Là cái gì đây, chẳng lẽ là bảo vật gì hay sao, đi xuống xem một chút. Sau một khắc, Lý Diệu Linh giãn ra lông mày, trên mặt nụ cười, xem ra, lại là một phen cơ duyên a. Chính mình gần nhất vận khí làm sao có thể như thế tốt đâu. Tốt đến liền nàng đều không thể tin được a. Nghĩ thông suốt tất cả, Lý Diệu Linh giảm xuống thân thể, hướng về phía dưới bay đi. Đột nhiên, nguy hiểm giáng lâm, từ đại sơn bên trong, đột nhiên bay ra một đạo dài ngàn mét kiếm quang sắc bén vô cùng. Vỡ vụn không gian hướng nàng chém tới. Kiếm quang này mang cho nàng một cỗ uy hiếp chí mạng. Cái gì? Tại nhìn thấy kiếm quang này một sát na, Lý Diệu Linh sắc mặt đại biến, trực giác nói cho nàng, một kiếm này phía dưới, nàng sẽ chết. Vì bảo mệnh, Lý Diệu Linh lập tức vận chuyển bí pháp cứ thế mà đem thân thể của mình na di đến vạn mét bên ngoài, kiếm quang quyết chí tiến lên, trực tiếp đem trên bầu trời tầng mây một phân thành hai. Là ai? Cút ra đây cho ta. Lý Diệu Linh che ngực, khí tức uể oải, vừa rồi nháy mắt vận chuyển bí pháp, cho nàng tĩnh mạch tạo thành không nhỏ tổn thương, nàng thụ thương. Lý sư tỷ, chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng không thấy, Lý sư tỷ liền đem ta quên hay sao? Như vậy, sư đệ ta nhưng muốn thương tâm a. Lúc này, Diệp Lâm từ đại sơn bên trong xuất hiện, chân đạp hư không từng bước một hướng Lý Diệu Linh đi tới, trên mặt tiểu ý. Bất quá nụ cười kia bên trong, lại ẩn chứa sát cơ. Là ngươi không có chết. Nhìn thấy Diệp Lâm một sát na kia, Lý Diệu Linh đầy mặt không dám tin. Chương 547, Lý Diệu Linh tuyệt vọng. Muốn chỉ là, lúc trước nàng thế nhưng là kiểm tra xong mấy lần mới xác nhận Diệp Lâm là thật chết rồi, thậm chí liền thần hồn đều tiêu tán, trường hợp này, Đại La Thần Tiên Hạ Phàm cũng không cứu sống. Thế nhưng lúc này Diệp Lâm cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại trước mắt mình, Lý Diệu Linh sắc mặt bên trên tràn đầy khiếp sợ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước giết chết không phải Diệp Lâm? Mà Lý Diệu Linh không biết là, không phải Diệp Lâm mạng lớn, mà là Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng Niết Bàn cái bí pháp này quá mức cường đại, cho dù chết rồi, đều có thể lại sống một đời. Sách, nhìn thấy sư đệ làm sao không cao hứng ha? Sư tỷ. Ngươi nếu là dạng này sư đệ ta có thể phải tức giận a, sư đệ tại nơi này chính là đợi chừng ngươi 10 ngày. Sư đệ mang theo như vậy thành ý, ngươi lại không nguyện ý nhìn thấy sư đệ. Nhìn thấy Lý Diệu Linh loại này biểu lộ, Diệp Lâm ra vẻ tiếc hận nói. Chết tiệt, lúc ấy ngươi rõ ràng chết rồi, vì sao còn tại nơi này? Lý Diệu Linh lông mày vặn thành một cái chữ xuyên choan, nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ thế gian này còn có cái gì có khả năng nghịch chuyển sinh tử bí pháp hay sao? Nếu là thật sự có, cái kia liền sẽ không có người đã chết. Suy nghĩ một chút đều không nghĩ ra. Không nghĩ tới mạng ngươi cư nhiên như thế lớn, là ta xem nhẹ ngươi, cùng đánh không chết tiểu cường, bất quá sư đệ, lần sau gặp mặt, sư tỷ nhưng muốn đưa ngươi một phần đại lễ. Lý Diệu Linh nói xong, quay người muốn rời đi. Thế nhưng Diệp Lâm làm sao có thể để nàng liền chạy như vậy? Sư tỷ, tới liền lưu lại đi, cùng sư đệ tự ôn chuyện, dù sao sư đệ có thể thật là nhớ ngươi a. Diệp Lâm trên mặt tiểu ý, chậm rãi giơ cánh tay lên. Ngũ phương kiếm trận, liệt. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức, bốn phía truyền đến từng tiếng vang, thiên khung bên trên, năm thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cách tại bốn phía năm cái phương vị, đem Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh bao ở trong đó. Mà chờ Lý Diệu Linh đi tới biên giới chi địa lúc, năm thanh cự kiếm phát ra từng đạo kiếm khí, trực tiếp đem Lý Diệu Linh bước lui, một đường đem Lý Diệu Linh bước đến Diệp Lâm trước người. Lý Diệu Linh che ngực quay người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà tại chỗ này bày ra trận pháp, đồng thời cái này trận pháp phẩm giai không thấp, chính mình đỉnh phong thời khắc cũng đừng nghĩ đánh vỡ, càng đừng đề cập hiện tại. Sư đệ thật tốt thủ đoạn. Nghĩ nửa ngày, Lý Diệu Linh cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này, cái này Diệp Lâm, thực sự là quá mức âm hiểm. Chậc chậc chậc, thủ đoạn cho dù tốt không phải cũng không sánh bằng sư tỷ sao. Cùng sư muội so ra, sư đệ điểm này thủ đoạn đáng là gì a? Căn bản không coi là gì. Diệp Lâm lắc đầu nói. Sau đó Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên, năm thanh bên trên cự kiếm xuất hiện từng đạo tia sáng, bắt đầu tại Diệp Lâm trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ. Sư tỷ, đây cũng là hai chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, liền để sư đệ đích thân tiễn ngươi lên đường a, người khác tới, sư đệ không yên tâm. Diệp Lâm nói xong, đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một thanh trường kiếm, trên trường kiếm tràn đầy sát ý, từng đạo kiếm đạo quy tắc vần quanh Diệp Lâm quanh thân, bốn phương thiên địa đã bị Diệp Lâm phong tỏa. Lại thêm Lý Diệu Linh bây giờ trạng thái không tốt, hôm nay liền tính Thiên Vương lão tử đến, Lý Diệu Linh cũng phải chết. Sư đệ, sư tỷ trong tay thế nhưng là có bia đá hạ lạc, ta tin tưởng sư đệ có lẽ nhu cầu cấp bách bia đá a. Sư tỷ dám cam đoan, người bây giờ giết ta, tấm bia đá kia, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cầm tới. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị lúc động thủ, Lý Diệu Linh đột nhiên nói, lúc này Lý Diệu Linh đầy mặt bối rối. Diệp Lâm là thật muốn giết nàng, mà nàng bây giờ đối mặt Diệp Lâm căn bản không có chút nào sức chống cự. Lần trước vẫn là cầm Sở Tuyết uy hiếp mới cầm xuống Diệp Lâm, thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm có thể nói là làm thật. Chương 548, chém giết Lý Diệu Linh. Một khi Diệp Lâm nghiêm túc, nàng cũng không dám hứa chắc mình có thể cùng Diệp Lâm qua hai chiêu. Dưới tình thế cấp bách, nàng nói ra có khả năng lần thứ hai áp chế Diệp Lâm bí mật. Mà Diệp Lâm thì một bộ nhìn đồ đần giống như nhìn xem nàng, sau đó kiếm quang không lưu tình chút nào rơi xuống. Trường kiếm phát ra một trận bén nhọn tiếng kiếm reo vang vọng xung quanh vạn dặm, lập tức, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió, trường kiếm nhanh như lôi điện, cơ hồ là nháy mắt liền đã đến Lý Diệu Linh trước người. Lý Diệu Linh trừng to mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn xem chính mình ngực lỗ máu, vừa rồi nàng gần như đều không có kịp phản ứng, chính mình liền bị Diệp Lâm xuyên thủng. Diệp Lâm hiện tại thế nhưng là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, mà Lý Diệu Linh thì mới hóa thần cảnh sơ kỳ. Nếu là một kích giết không được, Diệp Lâm cũng không cần tại cái này tu tiên giới lăn lộn. Ngươi, ngươi. Lý Diệu Linh tay chỉ Diệp Lâm, một câu đầy đủ cũng nói không nên lời, cái kia cuồng bạo vô cùng kiếm đạo quy tắc ngay tại không lưu tình chút nào phá hủy thân thể của mình, để chính mình căn bản không có cơ hội khôi phục. Sau một khắc, Lý Diệu Linh chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống, mà Diệp Lâm thì giơ cánh tay lên, hướng nắm vào trong hư không một cái. Một đạo trong suốt thân ảnh liền bị Diệp Lâm nắm trong tay. Sư đệ, sư tỷ sai, tha ta một mạng, sư đệ, tha ta một mạng. Thần hồn dưới trạng thái Lý Diệu Linh đầy mặt hoảng sợ hướng về Diệp Lâm cầu xin tha thứ, hai tay thần tốc đập nện Diệp Lâm. Nàng hiện tại đã biết Diệp Lâm vừa rồi câu nói kia ý gì, nàng đã biết Diệp Lâm muốn làm gì. Sư đệ, van ngươi, tha ta một mạng. Lý Diệu Linh vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, nàng hiện tại còn không muốn chết, ma thân đã bị kích hoạt không sai biệt lắm, tiền đồ của nàng tốt đẹp, có lẽ có khả năng vấn đỉnh thiên cảnh, nàng không muốn chết. Siêu hồn. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, đối với Lý Diệu Linh cầu xin tha thứ, không có chút nào tâm tình chập chờn, bờ môi khẽ nhả, từ tốn nói. Sau một khắc, Lý Diệu Linh mở to hai mắt, sau đó ôm đầu. Sư đệ, ta sai rồi, sư đệ, tha ta. A à, sư đệ. Lý Diệu Linh ôm đầu thống khổ không cam lòng, siêu hồn là trực tiếp chấn áp thần hồn cưỡng ép siêu hồn, loại đau này khổ, liền hóa thần cảnh Lý Diệu Linh đều gánh không được. Đó là đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Tu vi càng cao, không phải đại biểu cho không có cảm nhận sâu sắc, mà là đại biểu cho nghị lực càng ngày càng cường đại, thế nhưng kịch liệt như thế cảm nhận sâu sắc, liền xem như Lý Diệu Linh, cũng có chút gánh không được. Sau một khắc, Lý Diệu Linh đột nhiên không lên tiếng, mà là mở to hai mắt, toàn bộ thần hồn đang dần dần biến mất. Diệp Lâm cũng không có cùng nàng nói cái gì thương hương tiếc ngọc, làm sao thô bạo làm sao tới, trực tiếp đem Lý Diệu Linh cứ vậy mà làm cái thần hồn tiêu tán. Lục soát xong hồn về sau, Diệp Lâm vung tay lên, bốn phía cự kiếm tản đi, mà hắn thì cau mày. Ma hải. Diệp Lâm nhẹ nói, tại Lý Diệu Linh ký ức bên trong, thứ mà hắn cần tại ma hải là một chỗ độc lập không gian, ở trong đó không có trật tự có thể nói. Trong đó tràn đầy tà ác, đồng thời vạn tộc sinh linh đều có, đã từng có một phương đại tộc muốn hủy diệt ma hải, thế nhưng sau ba ngày, phương kia đại tộc trụ sở trực tiếp bị san bằng. Đồng thời phương kia đại tộc tộc nhân toàn bộ bị ma hải người bắt đi lưu lạc làm nô lệ, phải biết, đây chính là có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn đại tộc A, ba ngày thời gian, không có. Cuối cùng, không còn có tộc đàn dám đánh ma hải chủ ý. Mà còn ma hải không hề tại Đông Châu, mà là tại Đông Châu biên cảnh bên trên, cùng vô biên hải vực liền nhau một chỗ hòn đảo bên trên, phương kia hòn đảo cũng chính là ma hải lối vào. Lần này đi, đường xá xa xôi. Mà muốn đi vào ma hải, cần thẻ thông hành có thể mua, cũng có thể chờ ma hải phát ra mời. Mà hắn cần có bia đá, liền tại ma hải bên trong một chỗ phòng đấu giá bên trong, đồng thời sẽ tại sau mười mấy ngày đấu giá. Chương 549, phân thân xuất động. Diệp Lâm hai mắt lập lòe, ma hải thực lực cường đại vô cùng, ai cũng không biết đi vào sẽ phát sinh cái gì, liền tính hắn thực lực bây giờ rất cường đại, cũng không dám tùy tiện tiến về. Cái kia ma hải thế nhưng là có khả năng tại ba ngày thời gian diệt một phương đại tộc, chắc hẳn nghĩ muốn giết mình, cũng căn bản không cần phế bao nhiêu công phu. Xem ra lần này, phân thân phát huy được tác dụng A. Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau một khắc, một tôn cùng Diệp Lâm dài đến giống nhau như đúc người đứng tại Diệp Lâm đối diện. Đạo hữu. Phân thân nhìn thấy Diệp Lâm, hai tay ôm quyền hướng Diệp Lâm hành lễ. Đạo hữu, phiền phức. Diệp Lâm nhìn trước mắt phân thân, nhẹ nói. Phân thân có được chính mình độc lập tư tưởng, bất quá chính mình một mực cũng không dùng tới phân thân, cái này mới không có làm sao sử dụng qua. Mà phân thân bởi vì tài liệu hạn chế, cứ việc nhất khí hóa tam thanh cái này thượng cổ bí pháp lại thế nào mạnh, cũng không đến mức nghịch thiên. Cho nên trước mắt phân thân thực lực chỉ có hóa thần trung kỳ, mà còn cuối cùng thực lực, cũng chỉ có hóa thần trung kỳ, không cách nào tiến thêm một bước. Trừ phi Diệp Lâm giữ lại phân thân thần hồn, đem phân thân thân thể cải tạo, khiến cho càng thành công hơn giải giá trị. Thế nhưng làm như vậy không có lời, liền tính lại thế nào đến, phân thân tu vi cũng vô pháp đột phá độ kiếp kỳ, bởi vì phân thân bản thân chính là chính mình phân liệt mà đến, tiên thiên không đủ. Căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Nếu không cái này nhất khí hóa tam thanh liền không chỉ là thiên giai thượng phẩm võ kỹ, mà là tiên giai. Đạo hữu. Người ta vốn một thể, không cần khách khí như vậy. Phân thân hướng về Diệp Lâm mỉm cười nói, hắn cùng Diệp Lâm vốn là một thể, Diệp Lâm sẽ, hắn đều biết, Diệp Lâm nghĩ, hắn đều biết rõ. Hắn chính là cái thứ hai Diệp Lâm chính là hắn, mà hắn không phải Diệp Lâm. Đạo hữu, đi nha. Phân thân nói xong, quay người rời đi, trong chớp mắt, phân thân thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù phân thân nắm giữ độc lập tư tưởng, thế nhưng phân thân làm tất cả, đều có thể so sánh chính hắn làm. Bọn họ vốn là một thể, không có cái gì người ta câu chuyện. Mà Diệp Lâm bản thể thì đưa mắt nhìn phân thân rời đi về sau, quay người hướng Vô Danh Sơn đi đến. Hắn vừa rồi tra xét Lý Diệu Linh không gian giới chỉ, phát hiện trừ một đống không có cái gì dùng rác rưởi lại cái gì cũng không có. Cái này khiến hắn rất xem thường Lý Diệu Linh. Mộ đường đường vọng thiên tông thánh nữ cứ như vậy nghèo. Cái gì cũng không phải. Mặc dù hắn không biết vọng thiên tông mạnh bao nhiêu, thế nhưng chắc hẳn rất mạnh, nếu không cũng không hàng phục được Diệp Lâm. Bên này, Diệp Lâm phân thân nơi này có thể kêu Diệp Lâm một đường ngựa không ngừng vó chạy tới cái kia Đông Châu biên cảnh. Đông Châu rất lớn, muốn tiến đến Đông Châu biên cảnh, cái kia đến sao mà khó khăn. Liền tính hắn là hóa thần cảnh trung kỳ tu vi, cũng không dễ dàng. Bởi vì vượt ngang Đông Châu, cần đi qua rất nhiều chủng tộc địa bàn, những này chủng tộc lãnh địa cảm giác vô cùng mạnh, người xa lạ tiến vào bọn họ địa bàn, khẳng định sẽ dẫn tới bọn họ tru sát. Cho nên một khi đến chủng tộc khác địa bàn, Diệp Lâm đều là điệu thấp từ trong hỗn qua, căn bản không dám quang minh chính đại tiến lên. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm bản thân đã trở về Vô Danh Sơn, lúc này Vô Danh Sơn vô cùng yên tĩnh, Vô Danh Sơn bên ngoài, từng chiếc phi thuyền ngay tại chậm rãi lái vào Vô Danh Sơn bên trong. Mà Vô Danh Sơn bên trong, khắp nơi trên đất đệ tử mặc áo trắng, những đệ tử này đều nhộn nhịp hướng một cái phương hướng đi đến, phảng phất tại cho ai mặc niệm. Diệp Lâm thì lấy ra ngọc phù. Nhanh chóng đến ta chỗ ở. Nói xong, Diệp Lâm liền hướng về chỗ mình ở đi đến, chờ đến chỗ ở cửa ra vào thời điểm, liền phát hiện Nhậm Phi Dương đã đứng tại chỗ mình ở cửa ra vào. Nhậm Phi Dương người này mặc dù từng theo chính mình có thù, thế nhưng không thể không nói, người này đầu chuyển chính là thật nhanh, mà còn rất ít nói, biết làm việc. Thường thường chỉ cần một ánh mắt, người này liền hiểu được, cho nên được đến Diệp Lâm trọng dụng. Chương 550, được đến trọng dụng Nhậm Phi Dương. Dù sao Diệp Lâm hiện tại thiếu một vị nhân tài, một vị thu thập tin tức thay hắn bài ưu giải nạn nhân tài, mà rất hiển nhiên, cái này nhân tài chính là Nhậm Phi Dương, Nhậm Phi Dương rất phù hợp Diệp Lâm yêu cầu. Đi vào đi. Diệp Lâm mở ra chỗ ở cấm chế hướng về Nhậm Phi Dương nói, Nhậm Phi Dương thì rất cung kính đi theo sau Diệp Lâm. Đi tới tiểu viện tử về sau, Diệp Lâm ngồi tại trên ghế, nhìn trước mắt Nhậm Phi Dương. Nói cho ta trong mấy ngày qua đều xảy ra chuyện gì, chọn trọng điểm nói. Diệp Lâm nói xong, Nhậm Phi Dương thì suy tư một lát, lập tức mở miệng nói chuyện. Những ngày này, chúng ta Vô Danh Sơn đẩy ra đi lực lượng bắt đầu dần dần chế phục người tộc năm quận, hiện tại tứ đại quận đều đã bị triệt để thu phục, phàm là không phục thế lực toàn bộ bị hủy diệt. Hiện tại nhân tộc bốn quận đã toàn bộ bị Vô Danh Sơn thu phục, mà nhân tộc cái cuối cùng quận, Hắc Sa quận bên trong còn có mấy phương thế lực ngay tại ương ngạnh chống cự. Thế nhưng ngay tại chịu đựng chúng ta Vô Danh Sơn thay nhau trấn áp, chắc hẳn mấy ngày nữa Hắc Sa quận sẽ bị triệt để thu phục. Vô Danh Sơn cũng một lần nữa khống chế nhân tộc năm quận, hiện tại nhân tộc năm quận toàn bộ tài nguyên Vô Danh Sơn đã có thể tùy ý điều động, đối kháng ngoại địch. Mà liền tại mấy ngày trước đây, ám ảnh tộc chính thức hướng nhân tộc ta tuyên chiến, ám ảnh tộc đã tại nhân tộc ta biên cảnh đóng quân ngàn ức, trong đó có một tôn hợp đạo kỳ chân quân áp trận. Chắc hẳn tiếp qua không lâu, sẽ quy mô xâm lấn nhân tộc ta lãnh địa. Đồng thời trừ ám ảnh tộc, còn có Hắc Phương tộc, Tạc Thiên tộc, Ban Cầu tộc cùng Thiên Thần tộc, cái này bốn tộc tại ám ảnh tộc dẫn đầu xuống đều phân biệt tại nhân tộc ta mặt khác bốn quận biên cảnh đóng quân ngàn ức. Nhân tộc ta đã bị toàn diện vây quanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà tổ địa bên trong truyền đến thông tin, trong vòng một tháng, tân nhiệm tông chủ thượng vị, mà phương pháp chính là áp dụng thô bạo nhất phương pháp, đối chiến, cái nào danh sách đệ tử thắng đến cuối cùng, người đó là tông chủ. Mà trong đó nhất chuyện đại sự chính là đang vây công quân phản loạn chiến đấu bên trong, ta Vô Danh Sơn một tôn chân quân vẫn lạc, lão đại nhìn thấy, đều là phúng viếng chân quân. Sau đó liền không có việc lớn gì. Nhậm Phi Dương nói xong, Diệp Lâm tay gõ bàn đá, ngay tại tinh tế trò cười Nhậm Phi Dương nói thông tin. Cái thứ nhất chính là nhân tộc năm quận sắp bị triệt để thu phục, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bây giờ nhân tộc đã thùng sắt một khối, đánh nhau cũng không cần lo lắng nội ưu, có thể toàn diện đối ngoại. Mà chuyện thứ hai, chính là nhân tộc bị vây quanh sự tình, nhân tộc tình trạng trước mắt thật không tốt, đồng thời bị năm cái tộc đàn vây quanh, mặc dù trừ ám ảnh tộc cường một điểm mặt khác bốn cái đều là tiểu tộc, thế nhưng cũng gánh không được nhân gia nhân số nhiều a. Kiến nhiều còn cắn chết voi đây. Đây không thể nghi ngờ là rất xấu thông tin, một khi đánh nhau, năm cái quận muốn đồng thời tác chiến, rất hiển nhiên, chuyện này chỉ có thể là yêu tộc bút tích, mà nhân tộc nói không có minh hữu, kỳ thật cũng có mấy cái minh hữu. Thế nhưng mấy cái này minh hữu thế lực không được, bây giờ Đông Châu rất loạn, những này minh hữu chắc chắn sẽ không vì trợ giúp nhân tộc mà dựng vào chính mình cả một tộc bầy tương lai, cái này không khác là rất ngu ngốc sự tình. Liền tính trợ giúp, chỉ là không đau không có ngứa trợ giúp mà thôi. Chuyện thứ ba, chính là Diệp Lâm chỗ quan tâm sự tình, hiện tại nhân tộc năm quận đều bị thu phục, liền kém một cái Vô Danh Sơn còn không có triệt để chỉnh hợp. Tân tông chủ một ngày không lên, Vô Danh Sơn liền một ngày không hợp. Dù sao vị trí tông chủ ai không muốn a, mặc dù Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng còn không có quyết ra thắng bại phía trước, người nào đều không cam tâm. Cho nên tân tông chủ không đi ra, Vô Danh Sơn vẫn là như cũ rất lười nhác. Một cái thế lực, không thể không có người lãnh đạo, cho dù người lãnh đạo này rất kém cỏi, vậy cũng phải có, nếu không tất cả đều liền loạn. Người tựa như Lam Tinh Liên Minh, mặc dù minh chủ không có cái gì quyền nói chuyện, rất hèn mọn, thế nhưng người minh chủ này cũng là không thể không cần, chính là để người khác nhìn, chính là để ngươi trên mặt nổi không dám ở nhảy. Chương 551, đi tới Hắc Hải. Mà một chuyện cuối cùng xác thực đem Diệp Lâm giật nảy mình, Vô Danh Sơn lại có chân quân vẫn lạc, đây chính là một kiện từ đầu đến đuôi đại sự a. Chân quân chính là một cái tộc quần trụ cột, chân quân vẫn lạc là một kiện đầy đủ oanh động cả một tộc bầy đại sự, khó trách Vô Danh Sơn trên dưới toàn bộ trên người mặc áo trắng. Hiện nay liền phát sinh những việc này, vị trí tông chủ cạnh tranh thời gian liền tại sau 15 ngày, phúng viếng thời gian 15 ngày, chờ thời gian trôi qua, chính là tông chủ cạnh tranh thời gian. Nhậm Phi Dương nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, tay phải gõ cái bàn, rơi vào trầm tư. Tốt, người đi xuống trước đi, có chuyện gì thông báo ta? Được. Nhìn xem Nhậm Phi Dương rời đi, Diệp Lâm đứng dậy hướng về mật thất đi đến, hắn hiện tại liền cần yên tĩnh chờ đợi thời gian đến là được rồi. Hắn tin tưởng lấy chính mình bây giờ tu vi là không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh, hóa thần cảnh bên trong, hắn bây giờ có thể nói là vô địch chân chính. Ai cũng không sợ, liền Vô Danh Sơn mấy cái kia danh sách đệ tử, hắn còn không để vào mắt, trừ phi bọn họ đến xa luân chiến. Trong chớp mắt, 10 ngày thời gian chớp mắt là qua, mà ngày này, ngay tại mất phương hướng bên trong Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, bởi vì phân thân đã đến cái kia Hắc Hải lối vào. Sau một khắc, Diệp Lâm chìm vào tâm thần, trước mắt thị giác lập tức một trận thay đổi, sau một khắc, Diệp Lâm mở mắt, trước mắt là một tòa cỡ nhỏ hòn đảo, xung quanh đảo thì là vô biên biển cả. Vô biên biển cả bên trong hung hiểm vô cùng, sơ ý một chút, hợp đạo kỳ chân quân cũng có thể vẫn lạc. Mà Hắc Hải có khả năng đem nhập khẩu xây dựng ở nơi này, cũng tỏ rõ Hắc Hải cường đại. Diệp Lâm đi lên phía trước, trước mắt một cái đen cửa lớn màu tím, cửa lớn bên trên tản ra nồng đậm vô cùng ma khí, mà hai bên đại môn, ngồi hai tôn ông lão mặc áo bào đen. Tiểu Hữu dừng bước, phía trước Hắc Hải, nhưng có ra vào chứng nhận. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Diệp Lâm bên tai, Diệp Lâm nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy áo bào đen lão giả một đôi mắt cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt thâm thúy vô cùng, dễ dàng để người trầm luân trong đó. Nhìn xem áo bào đen lão giả ánh mắt, Diệp Lâm nội tâm giật mình, cái này áo bào đen lão giả vậy mà là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi. Cái này Hắc Hải đến tột cùng lai lịch ra sao, giữ cửa đều là hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân. Hai vị tiền bối, vãn bối nghe Hắc Hải đại danh rất lâu. Trưởng bối trong nhà bây giờ bản thân bị trọng thương, vừa lúc vãn bối nghe đến Hắc Hải bên trong có Hoa Bỉ Ngạn đấu giá, nhân đây trước đến. Diệp Lâm ôm quyền hướng về hai vị lão nhân cúi đầu, đương nhiên, tin tức này Diệp Lâm là từ Lý Diệu Linh ký ức bên trong được đến, nghe vậy, hai cái lão giả thu hồi đối Diệp Lâm lòng khinh thị. Trẻ tuổi như vậy hóa thần cảnh trung kỳ, rất hiển nhiên, là một vị tuyệt đối thiên kiêu. Tại nhất khí hóa tam thanh cường đại bí pháp chống đỡ dưới, bọn họ căn bản nhìn không thấu đây chỉ là Diệp Lâm phân thân. Mà Diệp Lâm trong miệng trưởng bối trong nhà, đó chính là hợp đạo kỳ chân quân không thể nghi ngờ, mặc dù Hắc Hải không sợ hợp đạo kỳ chân quân, thế nhưng đó cũng là một tôn hợp đạo kỳ chân quân a. Tiểu Hữu, ra vào Hắc Hải, nhất định phải có ra vào chứng nhận, hoặc là có thư mời cũng được. Lão giả mở miệng nói ra, ngữ khí hiển nhiên ôn hòa rất nhiều. Tiền bối, vãn bối không có. Bất quá nghe Hắc Hải ra vào chứng nhận là có thể mua sắm, xin tiền bối báo cho vãn bối cụ thể giá cả, vãn bối nguyện ý mua. Diệp Lâm nói xong, hai vị lão giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được có người nguyện ý mua ra vào chứng nhận. Mặc dù Hắc Hải ra vào chứng nhận có thể mua, thế nhưng giá cả không hợp thói thường, căn bản không có mấy cái đồ đần đi mua. Tiểu Hữu, Hắc Hải ra vào chứng nhận cũng phải cần 1.000 cực phẩm linh thạch. Mà còn cái này ra vào chứng nhận chỉ có thể cho phép ngươi tại Hắc Hải bên trong ngốc 10 ngày, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 552, Tà Ác Chi Địa, Hắc Hải. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức líu lưỡi, khá lắm, vẻn vẹn chỉ là một cái ra vào chứng thành cần 1.000 cực phẩm linh thạch. Cái này so đoạt tiền còn kiếm tiền a. Rõ ràng bọn họ có thể cướp chính mình 1.000 cực phẩm linh thạch, thế nhưng càng muốn cố gắng nhét cho chính mình một cái ra vào chứng nhận. Càng quá đáng chính là cái này ra vào chứng nhận chỉ có thể tại Hắc Hải bên trong ngốc 10 ngày. Quả thực là hố đến không hợp thói thường. May mắn, Trước khi tới, Diệp Lâm đem chính mình không gian giới chỉ giao cho phân thân, trong đó tài phú, mua cái ra vào chứng nhận vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Đồng thời lần này Diệp Lâm là chạy đấu giá bia đá đến mức cướp, Diệp Lâm không nghĩ qua, căn bản không có khả năng thành công. Tiền bối, đây là 1000 cực phẩm linh thạch. Sau một khắc, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 1000 viên lấp lánh tỏa sáng linh thạch đưa cho trước mắt hai vị lão nhân. Trong đó một vị lão nhân tiếp nhận linh thạch, từ trong ngực lấy ra một cái đen lệnh bài ném cho Diệp Lâm. Cầm A hài tử, lệnh bài này chỉ có thể cho phép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Hắc Hải bên trong ngốc 10 ngày, ghi nhớ kỹ, nhất định muốn chú ý thời gian, một khi thời gian qua ngươi chưa hề đi ra, rất có thể sẽ bị tuần tra nhân viên tru sát. Dù sao bên trong, thế nhưng là có rất nhiều người nhập cư trái phép, những người kia, hạ tràng đều là bị tru sát. Lão nhân hơi có thâm ý nhìn Diệp Lâm một cái nhẹ nói, mà Diệp Lâm thì hướng lão nhân cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó cửa lớn màu đen bên trên xuất hiện một đạo đen màn ánh sáng màu tím, màn sáng trung ương có một cái mê muội, nếu là nhìn chằm chằm mê muội nhìn vài giây đồng hồ, rất dễ dàng đem người nhìn ngất. Truyền tống trận đã khởi động, đi vào đi hài tử. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, cầm lệnh bài bước vào màn sáng bên trong, thân thể biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Lâm sau khi đi vào, cái kia màn sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, hai vị lão nhân cũng nhắm mắt lại, không hỏi thế sự. Đợi đến cảnh tượng trước mắt một trận thay đổi về sau, Diệp Lâm liền thấy rõ ràng cái này Hắc Hải chân chính tình cảnh. Trước mắt bầu trời hỗn loạn, u ám vô cùng bầu trời, cho người một cỗ cực kỳ kiềm chế bầu không khí, phía dưới là một tòa đảo hoang rất lớn, phi thường lớn, đảo hoang bốn phía, chảy xuôi màu đen nước sông. Mặc dù không biết cái này màu đen nước sông là cái gì, thế nhưng cái này màu đen nước sông cho Diệp Lâm một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác, phảng phất tại nói cho Diệp Lâm cái này màu đen nước sông không thể tiếp cận. Diệp Lâm mấy cái dậm chân đi tới đảo hoang bên trên, sau đó đi vào đảo hoang bên trong. Đảo hoang bốn phía, từng cái tướng mạo kỳ quái sinh vật đứng tại hai bên đường, đều tại buôn bán vật trong tay. Những vật này thiên kỳ bách quái, có các đại tộc quần con non, cũng có một chút không biết tên vũ khí, đan dược, cùng một số không biết tên yêu thú nội tạng. Trang diện tàn nhẫn đến cực điểm, thậm chí còn có một nhóm nhân tộc, cái này một nhóm nhân tộc trên thân cái gì cũng không có xuyên, bọn họ trên cổ đều bị trói một cái thô to xiềng xích. Có một vị tướng mạo kỳ quái sinh vật đi tới hướng về một người trong đó trên thân chỉ trỏ, sau một khắc, sau lưng phụ trách mua bán dị tộc vui vẻ ra mặt đi tới bắt lấy người kia tiện tay sờ mó, cái kia màu đỏ tươi trái tim bị nắm trong tay. Mà cái này nhân tộc, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Toàn bộ quá trình huyết tinh đến cực điểm, đây chính là Hắc Hải, ẩn chứa thế gian tà ác nhất là hắc ám nhất đồ vật. Mà chờ Diệp Lâm đi lên trước lúc, những này nhân tộc cố gắng cái kia tính mịch ánh mắt bên trong lại dấy lên hy vọng, nhộn nhịp dùng tràn đầy hy vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng là nhân tộc, bọn họ hiện tại phát ra từ nội tâm hy vọng Diệp Lâm có khả năng giải cứu bọn họ. Có khả năng đem bọn họ giải cứu ra. Mà Diệp Lâm trực tiếp lướt qua bọn họ, cái này thế giới mạnh được yếu thua, chính mình cùng những người kia lại không có cái gì quan hệ, cứu bọn họ không có cái gì dùng, đến lúc đó mang theo bọn họ chính là một đám liên lụy. Chương 553, tàn khốc Hắc Hải. Nhìn xem Diệp Lâm vô tình rời đi, đám người này vừa vặn đốt lên đến hy vọng lại lần nữa biến mất. Hiện tại liền đồng tộc đều không cứu bọn họ, bọn họ còn hy vọng người nào tới cứu bọn họ đâu. Giờ khắc này, bọn họ triệt để nhận mệnh, chính ở chỗ này đứng chờ chết. Ồ, nhân tộc đến Hắc Hải làm cái gì? Nhân tộc thế nhưng là khách quý ít gặp a. Đúng lúc này, hai thân ảnh đưa tới Diệp Lâm chú ý, cái này hai thân ảnh ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm, ngôn ngữ bên trong tràn đầy trào phúng. Diệp Lâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai đạo đầu dài sừng thú thân ảnh ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Khuôn mặt biểu lộ tràn đầy vẻ trêu tức. Hiển nhiên, đây là hai cái yêu tộc. Diệp Lâm cũng không để ý tới bọn họ, mà là hướng về ký ức bên trong cái kia phòng đấu giá đi đến. Hắc Hải bên trong cấm chỉ chém giết, cái này Hắc Hải sinh vật toàn bộ đều là tại ngoại giới phạm sai lầm lớn đảo phạm, bọn họ tùy tiện đi ra ngoài một cái, đều sẽ dẫn tới cái nào đó tộc đàn truyền đạt lệnh truy sát. Bởi vì tại Đông Châu không tiếp tục sinh tồn được, cho nên mới đến Hắc Hải tìm kiếm che chở. Dù sao Hắc Hải rất đặc thù, thực lực cường đại đến không có chủng tộc nguyện ý tìm Hắc Hải phiền phức. Đồng thời Hắc Hải phải xem ngươi thân phân, chỉ nhìn ngươi có hay không tài nguyên, chỉ cần có tài nguyên, tùy theo ngươi, tại Hắc Hải sinh tồn bao lâu cũng được. Cho nên Hắc Hải bên trong 90% sinh vật tại ngoại giới đều là tuyệt đối đào phạm. Không có tí sức lực nào, nhân tộc vẫn là như vậy nhu nhược không chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Lâm không chút nào lý hai người bọn họ quay người rời đi, bọn họ mở miệng nói ra. Bọn họ cũng chỉ có thể ngôn ngữ chào phúng vài câu, Diệp Lâm tay cầm ra vào chứng nhận, liền đại biểu cho lấy được miễn tử lệnh bài. Người có ra vào chứng nhận hoặc là thư mời, liền đại biểu cho miễn tử lệnh bài, Hắc Hải bên trong, cấm chỉ chém giết, thế nhưng ngươi giết là người nhập cư trái phép, không những vô tội, ngược lại Hắc Hải sẽ khen thưởng cho ngươi. Thế nhưng ngươi nếu là giết có ra vào chứng nhận hoặc là thư mời, như vậy ngươi liền xong rồi, trên thế giới này không có ngươi sinh tồn chi địa. Hắc Hải tru sát khiến có thể so với Đông Châu những chủng tộc kia đáng sợ, những chủng tộc kia nhìn thấy chính mình tru sát người tại chủng tộc khác địa bàn, còn có thể muốn cùng loại kia tộc bàn bạc, cuối cùng mới có thể thực hiện bắt lấy. Thế nhưng Hắc Hải cực kỳ đơn giản thô bạo, căn bản không quan tâm ngươi chạy đến chỗ nào, chính là bắt. Hắc Hải thành danh chi chiến cũng không phải là 3 ngày hủy diệt một cái đại tộc, mà là tại một phương đứng đầu chủng tộc bên trong, chấn sát một tôn loại kia tộc hợp đạo kỳ chân quân, lý do chính là cái kia hợp đạo kỳ chân quân làm trái Hắc Hải quy tắc. Phải biết, đây chính là tại nhân gia đứng đầu chủng tộc lãnh địa A, đứng đầu chủng tộc tỏa chấn chân quân lại không chỉ một vị, thế nhưng liền tính như vậy, vẫn là tại nhà mình địa bàn bên trên, nhà mình chân quân bị Hắc Hải chấn sát. Chính là một trận chiến này, để Hắc Hải dương danh toàn bộ Đông Châu, không còn có chủng tộc dám can đảm khiêu khích Hắc Hải. Dù sao đây chính là chân quân tại địa bàn của mình đều bị chấn sát, vậy bọn hắn lại có thể làm cầu thí. Diệp Lâm một đường tuần hoàn theo ký ức đi tới cái kia phòng đấu giá bên trong, đó, hắn nhìn thấy qua rất nhiều tàn nhẫn đến cực điểm sự kiện, thế nhưng những việc này, đối hắn lòng yên tĩnh không có chút nào ảnh hưởng. Nếu là hóa thần cảnh chân nhân tâm cảnh có dễ dàng như vậy xúc động, cái kia còn tu luyện cái rắm. Diệp Lâm ngừng chân tại một tòa kiến trúc phía trước, ngẩng đầu nhìn trước mắt toàn thân màu đen cao ốc. Đây chính là Lý Diệu Linh ký ức bên trong phòng đấu giá, mà bia đá cũng tại trong đó. Sau một khắc, Diệp Lâm không chút do dự bước vào cao ốc bên trong, chạm mặt tới, là hai tôn kỳ dị sinh vật, cái này hai tôn sinh vật trên mặt nụ cười đi tới Diệp Lâm trước người. Xin hỏi cần thứ gì? Trong đó một vị sinh vật mỉm cười nói, chỉ cần tới đây, vậy cũng là khách quý, đồng thời xem xét Diệp Lâm y phục, liền cùng bên ngoài những cái kia xin cơm đấy không giống. Chương 554, cực hạn phục vụ. Trong mắt bọn hắn, những cái kia trên đường phố bày quầy bán hàng chính là muốn cơm. Ta là tới tham gia đấu giá hội, nghe nói các ngươi lập tức liền muốn cử hành một lần đấu giá hội. Diệp Lâm ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. Là khách nhân đến thời gian thực sự là thật thích hợp, đấu giá hội ngày mai bắt đầu, khách nhân hiện tại có hay không cần ở trọ. Chúng ta nơi này có khách phòng, khách nhân không ngại ở một đêm, ngày mai đấu giá hội sau khi bắt đầu, chúng ta sẽ đến thông báo khách nhân. Người trước mắt hướng Diệp Lâm cung kính nói. Ân, có thể, có hay không đấu giá hội vật phẩm tờ đơn? Cái này đương nhiên là có, người mang khách nhân đi gian phòng, khách nhân, ta chờ một chút liền đem vật kia chủng loại đơn đưa đến người phòng khách. Vị này sinh vật hướng sau lưng đồng bạn nói một tiếng, sau đó quay người rời đi, mà đổi thành một người thì hướng Diệp Lâm làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Lâm gật gật đầu, đi theo cái này sinh vật sau lưng. Về phần tại sao muốn kêu sinh vật đâu, thực sự là cái này sinh vật dài đến quá hình thù kỳ quái, liền Diệp Lâm cũng chưa từng gặp qua cái này đủ loại tộc, thực sự là quá kỳ quái. Khách nhân, đây chính là phòng của ngài. Cái này sinh vật chậm rãi đẩy cửa ra, đập vào mi mắt, là một loại cổ đại phong cách gian phòng, rất thích hợp nhân tộc thẩm mỹ, cái này để Diệp Lâm không thể không cảm thán, phục vụ là thật tốt. Khách nhân, ta gọi Tiểu Lâm. Có gì cần ngài liền theo ép một cái đầu giường tinh thạch, ta sẽ tại 5 giây bên trong trước đến, vật phẩm đơn chờ chút sẽ đưa đến trong tay ngươi, chúc ngài ở vui sướng. Nói xong, Tiểu Lâm hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ, bước chân rất nhẹ rời đi phòng khách nhẹ nhàng đem cửa gỗ đóng lại. Diệp Lâm đi lên trước mở ra cửa gỗ, trước mắt là hắn vừa rồi đi qua khu phố cảnh tượng, toàn bộ cảnh tượng tất cả đều dẫn vào trong mắt. Mà đường phố này bên trong, thỉnh thoảng có một người mặc đặc thù quần áo sinh vật chạy qua, chắc hẳn những người này là lão giả kia trong miệng người tuần tra. Đông đông đông. Đang lúc Diệp Lâm đóng lại cửa gỗ thời điểm, sau lưng truyền đến tiếng đập cửa. Đi vào. Diệp Lâm nói xong, một người dáng dấp cực đẹp nhân tộc nữ tử trong tay cầm một cái tấm ván đi tới Diệp Lâm trước người, khom người đem tấm ván đặt ở Diệp Lâm trước người. Nàng trên người mặc chính là vô cùng rộng rãi áo, như thế uốn cong eo, trước ngực cảnh tượng Diệp Lâm nhìn một cái không sót gì. Diệp Lâm lắc đầu, cái này phục vụ thật là quá tốt rồi, nhìn thấy hắn là nhân tộc, lần này đi vào chính là nhân tộc nữ tử. Không thể không nói, quá mục nát. Khách nhân, ngài muốn vật phẩm đơn. Một đạo dễ nghe âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong tai, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận vật phẩm đơn. Khách nhân, xin hỏi ngài còn có nhu cầu gì? Cái này nữ tử chậm rãi đứng dậy, hướng về Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Thay ta đem trên mặt bàn trà ngâm tốt, sau đó liền không có ngươi sự tình. Diệp Lâm nói xong, nữ tử đi tới trước bàn, bắt đầu pha trà, nhất cử nhất động, đều tràn đầy đặc thù vận vị, để người muốn ngừng mà không được. Mà Diệp Lâm thì không có thời gian thưởng thức, tinh thần của hắn đã toàn bộ đắm chìm đến trước mắt vật phẩm đơn bên trên. Hắn liếc mắt liền thấy được chính mình cần có bia đá, chính là thứ tư kiện vật phẩm, mà phía trước mấy món đều là địa giai hạ phẩm bảo vật, phía sau bảo vật phẩm giai đều tại địa giai hạ phẩm cùng trung phẩm ở giữa di động. Mà để Diệp Lâm có ý tứ chính là, cuối cùng một kiện áp trục đồ vật để Diệp Lâm động tâm không thôi. Địa giai thượng phẩm linh hỏa, đạo hỏa. Cái này vật phẩm, đưa tới chú ý của hắn, linh hỏa ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ, hắn phượng hoàng hỏa bây giờ phẩm giai tại thiên giai hạ phẩm, nếu là thôn phệ đạo hỏa, rất có thể bước vào thiên giai trung phẩm. Đến lúc đó, phượng hoàng hỏa đối hắn tăng phúc không khác sẽ tăng cường rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể phượng hoàng hỏa rung động. Chương 555, hối đoái sinh tồn điểm. Hiển nhiên, phượng hoàng hỏa cũng đối cái đồ chơi này rất khao khát. Chờ nhìn xong về sau, Diệp Lâm nội tâm quyết định chú ý, lần đấu giá này liền đem đạo này hỏa cùng cái kia bia đá toàn bộ đấu giá được trong tay, dù sao hắn hiện tại trong tay tài nguyên giá trị cộng lại đều có thể so với một vị hợp đạo kỳ chân quân vốn liếng. Không chỉ khi nào, vừa rồi kia nhân loại nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm chậm rãi thả ra trong tay vật phẩm đơn, nhìn trước mắt bốc hơi nóng nước trà. Về sau đi tới bên giường, nằm xuống nhắm mắt lại. Phân thân căn bản không cần tu luyện, mà còn hóa thần cảnh tu vi, tu luyện một đêm dám dùng đều không có. Dạng này còn không bằng ngủ một giấc đây. Hai mắt nhắm lại, thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai rất nhanh tới tới. Ngày này, Diệp Lâm bị náo nhiệt tiếng ồn ào đánh thức, bất đắc dĩ đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, ngoại giới, một nhóm lớn sinh vật nhộn nhịp hướng về bên này đi tới. Những này sinh vật trong đó có nhân tộc, có yêu tộc, có tu la tộc, dù sao các tộc đều có, mỗi một người đều dài đến thiên kỳ bách quái. May mắn hình thể đều không thế nào lớn, không phải vậy cái này lớn lầu còn không chứa được. Nhìn thấy những này sinh vật, Diệp Lâm liền biết, đấu giá hội sắp bắt đầu. Nghĩ xong, Diệp Lâm đi lên phía trước mở ra cửa gỗ, một chân bước ra, những dòng người này đều hướng về phía trên đi đến, tòa này cao ốc tổng cộng có tầng 9, mà con mắt của bọn hắn địa chính là tầng thứ 9. Khách nhân, ngài tỉnh. Lúc này, tối hôm qua nhân loại kia nữ tử đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Ân, đấu giá hội bắt đầu sao? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lầu chóp, mở miệng hỏi. Đấu giá hội lập tức bắt đầu. Bất quá khách nhân, ngài nếu là tiến về tham gia đấu giá hội lời nói, cần đổi lấy sinh tồn điểm. Nghe đến người này lời nói, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Sinh tồn điểm. Đúng khách nhân, người nơi này đều không cần bất luận cái gì tài nguyên giao dịch, bọn họ thống nhất giao dịch đồ vật chính là sinh tồn điểm, chỉ cần nắm giữ sinh tồn điểm, khách nhân người có thể tại Hắc Hải bên trong bất cứ chuyện gì. Mà còn không những tài nguyên có khả năng đổi sinh tồn điểm như thường có khả năng đổi tài nguyên. Nghe xong nữ tử trước mắt giải thích, Diệp Lâm minh bạch, cái này sinh tồn điểm liền cùng ngoại giới các đại thế lực điểm cống hiến đồng dạng. Mà cái này sinh tồn điểm chính là tại cái này Hắc Hải bên trong sinh tồn tiếp điều kiện, 100 sinh tồn điểm, có thể tại Hắc Hải bên trong sinh tồn một ngày. Mà đấu giá hội, như thường chỉ nhận sinh tồn điểm, không nhận tài nguyên. Chỗ nào có thể hối đoái sinh tồn điểm? Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là quyết định nhập gia tùy tục, Hắc Hải uy tín không phải hắn có khả năng khiêu chiến. Hắn còn không có ngu như vậy. Khách nhân, mời đi theo ta. Nói xong, Diệp Lâm liền đi theo nữ tử trước mắt đi tới một cái mật thất bên trong, mật thất phía trước, đứng một tôn áo bào đen lão giả. Cùng Diệp Lâm tại ngoại giới nhìn thấy hai cái kia giữ cửa lão nhân mặc trang phục một dạng, có khả năng xuyên cái đồ chơi này, hẳn là Hắc Hải người. Nơi này chính là... Nữ tử nói xong, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hắc bào nam tử. Hối đoái sinh tồn điểm tới a. Cho ngươi nói một cái quy tắc, ta chỗ này chỉ lấy cực phẩm linh thạch, một viên cực phẩm linh thạch có thể hối đoái 10 sinh tồn điểm. Mà huyền giai hạ phẩm bảo vật một cái hối đoái 100, trung phẩm hối đoái 300, thượng phẩm hối đoái 500. Địa giai hạ phẩm bảo vật một cái hối đoái 1000, trung phẩm hối đoái 1 vạn, thượng phẩm hối đoái 10 vạn. Hắc bào nam tử nói xong, liền không nói thêm nữa, thiên giai bảo vật, hắn tin tưởng không người đến đổi. Dù sao thiên giai bảo vật đều có thể làm một tòa thế lực lớn trong trấn chi bảo, nói cũng là nói vô ích. Nghe xong, Diệp Lâm cũng không những hơi kinh ngạc, cái này sinh tồn điểm tại Hắc Hải chân quý như vậy. Chương 556, khiếp sợ thủ vệ. Tại Hắc Hải sinh tồn một ngày, cần 10 khỏa cực phẩm linh thạch. Cái này so đoạt tiền còn nhanh a. Một người 10 khỏa, cái kia 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái, 10 vạn cái đâu. Mà Hắc Hải bên trong sinh tồn sinh vật sợ rằng đến ngàn vạn cất bước. Cứ như vậy, Hắc Hải một ngày ích lợi liền so ra mà vượt một cái đại tộc một tháng tổng ích lợi a. Diệp Lâm cũng không chỉ có chút trông mà thèm, Hắc Hải cái này thế lực hình như là từ thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, cho tới bây giờ, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú kinh người. Cái này khiến Diệp Lâm đối Hắc Hải coi trọng nâng cao một bước. Đợi ngày sau chính mình tu vi đi lên, nhất định lại đến Hắc Hải một chuyến, cho đến lúc đó, chính mình mục đích nhưng là không đơn thuần. Bất quá trước mắt nam tử nhưng không biết Diệp Lâm ý nghĩ, chỉ là nhìn xem Diệp Lâm như thế nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, hắn nội tâm đột nhiên hốt hoảng, cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Sau đó Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái không gian giới chỉ. Cái này bên trong chứa đều là bàn sơn đạo nhân chân tàng, trong đó đồ tốt cũng là không ít. Diệp Lâm đem đối với chính mình hữu dụng mấy món bảo vật lấy ra, sau đó đem không gian giới chỉ ném cho nam tử trước mắt. Giúp ta nhìn một chút ở trong đó đồ vật giá trị bao nhiêu sinh tồn điểm. Chờ. Hắc bào nam tử tiếp nhận không gian giới chỉ bắt đầu tra xét tính toán, một phút sau, hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Lâm hơi kinh ngạc. Khách nhân. Tổng cộng giá trị 132 vạn sinh tồn điểm, xin hỏi có hay không toàn bộ hối đoái. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, cái này bàn sơn đạo nhân một đời chân tàng hắn nhìn qua, đồ vật bên trong xác định thật nhiều, đồ tốt cũng không ít. Còn có những thứ này. Diệp Lâm lại đem không gian giới chỉ bên trong không cần đồ vật toàn bộ lấy ra, lần này Diệp Lâm liền phảng phất cùng ngược lại tựa như rác rưởi một mạch đem đối với chính mình vô dụng đồ vật toàn bộ đem ra. Từ khi hắn tiếp xúc tu luyện tới hiện tại bắt đầu, không biết cầm bao nhiêu bảo vật, dẫn đến không gian giới chỉ bên trong tất cả đều là bảo vật, thậm chí có chút bảo vật hắn cũng không biết làm sao tới. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người trước mặt bảo vật đã chồng chất như núi, lập tức, toàn bộ mật thất tràn đầy linh khí, bảo quang lập lòe, quả thực có khả năng lóe mù người hai mắt. Khách nhân, những này giá trị tổng cộng 342 vạn sinh tồn điểm. Liền nam tử áo đen nhìn hướng những bảo vật này thời điểm hô hấp đều có chút gấp rút, hắn tại chỗ này làm mấy chục năm, gặp phải đều là một chút mấy trăm giao dịch, lớn nhất một lần giao dịch cũng không cao hơn một vạn sinh tồn chút thôi. Như vậy lớn giao dịch, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Tốt, chỉ chút này. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, lần này cuối cùng là đem những này rác rưởi toàn bộ thanh lý xong. Những bảo vật này đối với chính mình căn bản không dùng được. Đồng thời Thái Nguyên cũng căn bản không cần hắn đi cho tài nguyên, hiện tại Thái Nguyên đã có khả năng đứng vững được bước chân cùng, lấy hắn cái kia vô cùng kinh khủng mệnh cách, còn thiếu tài nguyên. Điểm này Diệp Lâm căn bản không cần quan tâm. Được rồi khách nhân, xin chờ một chút. Hắc bào nam tử vung tay lên, đem toàn bộ tài nguyên thu vào chính mình không gian giới chỉ về sau, hướng Diệp Lâm cung kính khom người nói, sau đó quay người rời đi. Vừa rồi vừa tiến vào thời điểm nam tử mặc áo đen này sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, hiện tại nam tử áo đen quả thực đem Diệp Lâm xem như thân cha, như thế lớn một vụ giao dịch, hắn từ trong đó phân đến chỗ tốt cũng không ít. Chờ trọn vẹn 10 phút đồng hồ, nam tử áo đen cái này mới xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, đưa cho Diệp Lâm một tấm màu đen tấm thẻ. Khách nhân, ở trong đó tổng cộng có 350 vạn sinh tồn điểm, nhiều ra đến 8 vạn là chúng ta quản sự đưa cho khách nhân, đồng thời khách nhân tối hôm qua tiền phòng miễn đi. Chương 557, Tiểu Lan, đi vào đấu giá hội. Đồng thời quản sự nói, khách nhân một khi có bất kỳ nhu cầu, có thể trực tiếp hướng nàng nâng, mà còn nàng hiện tại là thuộc về khách nhân có thể tùy ý chi phối. Diệp Lâm tiếp nhận hắc tử nam tử cung kính đưa tới tấm thẻ màu đen, sau đó hướng Diệp Lâm mở miệng nói ra, trong đó còn thỉnh thoảng nhìn hướng Diệp Lâm bên cạnh nữ tử. Nghe đến nam tử áo đen lời nói, Diệp Lâm bất đắc dĩ, nam tử mặc áo đen này lời nói bên trong ý tứ chính là đem bên cạnh mình nữ tử đưa cho mình. Bên cạnh mình nữ tử tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ mà thôi, mang theo bên người cũng vô dụng, bất quá cái này nữ tử chắc hẳn tại Hắc Hải sinh hoạt rất lâu, ngược lại là có thể làm cái hướng dẫn du lịch. Thay ta cảm ơn các ngươi quản sự, phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong tấm thẻ màu đen nói, sau đó quay người mang theo nữ tử rời đi. Khách nhân đi thong thả. Nam tử áo đen hướng về Diệp Lâm bóng lưng cung kính cúi đầu, hai mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, vừa rồi quản sự trọn vẹn cho hắn 5.000 điểm thành, cũng chớ xem thường cái này 5.000 điểm thành. Đầy đủ hắn tại Hắc Hải tiêu xái đã nhiều ngày. Hắc Hải là thời gian này tà ác căn cứ, thế nhưng hưởng lạc địa phương cũng là thiên kỳ bách quái, chỉ cần có sinh tồn điểm, cho dù ngươi là tay trói gà không chặt phàm nhân cũng phải cho ngươi chiếu cố thư thư phục phục. Hắc Hải bên trong không nhìn tu vi, chỉ nhìn sinh tồn điểm, chỉ cần có sinh tồn điểm, cho dù một phàm nhân đều có thể cưỡi tại hóa thần cảnh chân nhân trên cổ đi ị. Khách nhân, ta gọi Lan Tâm Như, ngài gọi ta Tiểu Lan liền tốt. Tiểu Lan đi theo sau Diệp Lâm, hướng về Diệp Lâm nhẹ nói, vừa rồi nghe đến nam tử áo đen đem chính mình đưa cho Diệp Lâm, nàng cũng không có nhiều kinh ngạc. Từ khi trước đây thật lâu, tính mạng của nàng liền đã không phải là nàng, nàng đã là một kiện vật phẩm, tùy tiện hắn người làm sao chi phối. Ân, đi thôi. Diệp Lâm mang theo Tiểu Lan đi tới lầu 9, trước mắt là một cái to lớn hội trường, cửa hội trường đứng hai tôn nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ đang kiểm tra tiến vào đấu giá hội sinh vật tư cách. Dù sao bọn họ đấu giá hội chính là Hắc Hải đệ nhất đấu giá hội, luôn có chút xin cơm đấy muốn đi vào được thêm kiến thức, lúc này, liền cần kiểm tra những này tham gia đấu giá hội người tài lực. Chỉ cần sinh tồn điểm không cao hơn 1 vạn, đều không cho phép đi vào. Chớ xem thường cái này 1 vạn sinh tồn điểm, Hắc Hải bên trong 80% sinh vật đều không có cái này 1 vạn sinh tồn điểm. Đây cũng là vì cái gì lúc trước người áo đen kia như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Thực sự là Hắc Hải bên trong sinh tồn điểm quá mức chân quý. Khách nhân, xin lấy ra một cái ngươi tài lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lâm đã đi tới cửa chính, trong đó một vị nguyên anh kỳ tu sĩ hướng Diệp Lâm cúi đầu, lời nói ngắn gọn vô cùng. Mà Diệp Lâm thì lấy ra vừa rồi nam tử áo đen kia cho hắn tấm thẻ màu đen. Nhìn thấy tấm thẻ này một sát na, hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt tràn đầy cung kính. Khách nhân, mời. Hai người cùng nhau hướng về Diệp Lâm khom lưng, đem tấm thẻ màu đen rất cung kính đặt ở Diệp Lâm trước người. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, cái này còn không có nhìn đâu, bất quá cũng không có tính toán, tiếp nhận tấm thẻ đặt ở ngực liền đi vào. Tiểu Lan, mang khách nhân đi thiên tự số 1 bao xương. Trong đó một vị tu sĩ hướng về Diệp Lâm sau lưng Tiểu Lan nói, Tiểu Lan đã từng là Hắc Hải nhân viên công tác. Cho nên cũng đối phòng đấu giá này bên trong tình huống rất rõ ràng. Được. Tiểu Lan gật gật đầu, đi theo sau Diệp Lâm đi vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá hiện ra hình tròn, trung tâm là một cái đài cao rất tốt, bốn phía là từng tầng chỗ ngồi, ngồi tại thấp nhất sinh vật liền trên đài cao tình huống nhìn đều nhìn không thấy. Những này chỗ ngồi chính là chuyên môn là những cái kia trên thân chỉ có hơn 1 vạn sinh tồn điểm sinh vật chuẩn bị. Dù sao cũng không trông chờ bọn họ đến đấu giá hội có thể mua cái gì, chỉ có thể an bài tới đó. Chương 558, thẻ đen tác dụng. Theo tài lực, tài lực càng cao, chỗ ngồi càng cao. Mà bốn phía, có 5 cái treo lơ lửng giữa trời gian phòng, trong đó một cái treo lơ lửng giữa trời gian phòng bên trên viết thiên tự số 1. Sau một khắc, thiên tự số 1 gian phòng bên trong đưa ra một đạo kim sắc cầu thang, trên đường đi kéo dài đến Diệp Lâm trước người. Khách nhân, mời, ngài địa phương liền tại thiên tự số 1 bao xương. Nhìn xem dưới chân cầu thang, Diệp Lâm gật gật đầu, theo cầu thang hướng về thiên tự số 1 bao xương đi đến, Tiểu Lan đi sát đằng sau phía sau. Mà một màn này, trực tiếp khiếp sợ bốn phía sinh vật, bọn họ nhộn nhịp há to mồm nhìn xem Diệp Lâm từng bước một hướng về thiên tự số 1 bao xương đi đến. Đấu giá hội tổng cộng có 5 cái bao xương, thiên tự số 1 đến thiên tự số 5, mà không hề nghi ngờ, có khả năng ở đến thiên tự số 1, khẳng định là nhất có tài phú cái kia. Hắn là nhân tộc, đến tột cùng là ai, có khả năng đi vào thiên tự số 1 bao xương. Nếu là ta đoán không sai, tiến vào thiên tự số 1 bao xương thấp nhất tài phú yêu cầu đều phải 100 vạn sinh tồn điểm đi. 100 vạn sinh tồn điểm A, đều đủ ta tại Hắc Hải tiêu sái mấy chục năm, thật ghen tị A. Phía dưới sinh vật hai mắt tràn đầy ghen tị nhìn hướng Diệp Lâm, nghị luận ầm ĩ, mà có ít người thì trong mắt xuất hiện mấy đạo không hiểu vận vị. Mà cái này cũng bị những người khác để ở trong mắt, nhộn nhịp cười nhạo nói. Đừng suy nghĩ, có nhiều như vậy tài phú há lại người bình thường. Khẳng định là ngoại giới nhà ai thế lực lớn đệ tử, tới đây chỉ vì đấu giá hội vật nào đó mà thôi. Có nhiều như vậy tài phú trị, hiện tại Hắc Hải khẳng định chỗ tối đã phái người bảo vệ, người tại Hắc Hải không có cơ hội, ngoại giới, nhân gia trưởng bối khẳng định đang chờ đợi. Nói xong, những người kia cứ thế mà đem sát ý ép xuống, bọn họ mới vừa rồi còn thật muốn ăn cướp Diệp Lâm, thế nhưng nghe đến người khác kiểu nói này, xác thực, không thể trêu vào. Cái này Hắc Hải cấm chỉ hợp đạo kỳ chân quân tiến vào, có lẽ tại ngoại giới, nhân gia hợp đạo kỳ chân quân trưởng bối liền ngồi xổm đây. Tiểu Lan, vừa rồi bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn, vì cái gì liền đem ta thả đi vào. Diệp Lâm thưởng thức trong tay thẻ đen, hướng về bên cạnh Tiểu Lan nói. Chủ nhân, cái này thẻ đen là Hắc Hải bên trong tuyệt đối thân phận biểu tượng, chỉ có sinh tồn điểm vượt qua 100 vạn tu sĩ mới có tư cách nắm giữ. Một khi nắm giữ thẻ đen, Hắc Hải sẽ trong bóng tối phái người bảo vệ khách nhân ngài. Mà còn ngài tại Hắc Hải mua đồ vật đều giảm 20% giá, đồng thời, tại Hắc Hải bên trong, nắm giữ cái này thẻ đen, tuyệt đối không cao hơn 10 vị. Nghe lấy Tiểu Lan giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu. Cái này Hắc Hải bên trong, 90% sinh vật toàn bộ đều là Đông Châu các đại tộc quần đảo phạm, tại hợp đạo kỳ chân quân cấm chỉ tiến vào yêu cầu bên dưới. Ngươi còn trông chờ những này đào phạm trên thân có thể có bao nhiêu tài phú. Mà mặt khác nắm giữ thẻ đen, khẳng định là ngoại giới thế lực lớn người. Có rất nhiều đại thế lực đệ tử mặt ngoài là chính nhân quân tử, trên thực tế, tại Hắc Hải bên trong liền phảng phất một đầu sói đói, nên hưởng thụ đều hưởng thụ. Ngày bình thường chính nhân quân tử trang đã quen, phụng trộm tại Hắc Hải bên trong phát tiết, cái này lại không phải cái gì bí mật. Dù sao Hắc Hải bên trong chỉ cần có sinh tồn điểm, yêu cầu gì đều có thể cho ngươi thỏa mãn, tại ngoại giới nhân thần cộng phẫn sự tình tại Hắc Hải mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Phàm là ngươi có thể nghĩ tới, tại Hắc Hải phạm vi bên trong, đều có thể cho ngươi làm được, muốn hưởng thụ cái gì liền hưởng thụ cái gì. Cho dù ngươi là một phàm nhân, ngày bình thường chán ghét tu sĩ, chỉ cần có sinh tồn điểm, Hắc Hải đều có thể cho ngươi bắt đến mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ tạo điều kiện cho ngươi hưởng lạc, muốn đối những tu sĩ kia làm gì cũng được. Đây chính là Hắc Hải, tất cả tà ác chi địa cội nguồn. Chương 559, Tôn Quý Thiên Tự số 1 bao xương. Diệp Lâm từ từ mở ra thiên tự số 1 bao xương cửa lớn, trong đó, xa xỉ vô cùng, ngoại giới thoạt nhìn không gian rất nhỏ, thế nhưng trong này, không gian phi thường lớn, cái gì cũng có. Du chuyển hồ, ghế nằm, bàn trà, cái gì cần có đều có, quả thực chính là một chỗ cỡ nhỏ không gian. Đem xa xỉ sử dụng đến cực hạn. Du chuyển bên cạnh ao một bên, chính là một chỗ sân thượng, từ nơi này nhìn xuống dưới, phía dưới phòng đấu giá cảnh tượng một thu trong mắt. Cái gì chi tiết đều có thể nhìn thấy. Thấy cảnh này, Diệp Lâm không khỏi lắc đầu, quá xa xỉ, quá thối nát. Sau đó Diệp Lâm rút đi quần áo trên người đi vào ao nước bên trong, cái này nước cũng không phải cái gì nước bình thường, chính là thuốc trễ, trong này có đủ kiểu dược thảo. Nếu là ngâm lâu dài, có tăng cường nhục thân, tăng cường tĩnh mạch công hiệu. Diệp Lâm vô cùng hài lòng nằm tại ao nước bên trong, nhìn xem phía dưới đấu giá hội, sau một khắc, Tiểu Lan bưng tới một cái khay ngọc bên trên để các loại linh quả cùng trà nóng. Tiểu Lan không chút nào kiêng kỵ ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, lấy ra một viên linh quả đặt ở Diệp Lâm bên miệng, Diệp Lâm há miệng, Tiểu Lan đem linh quả bỏ vào Diệp Lâm trong miệng. Trách không được những tu sĩ kia đều không dám tùy tiện hưởng thụ, quả nhiên a, loại này đồ vật chỉ có một lần cùng vô số lần. Diệp Lâm ăn linh quả, hài lòng nằm tại du chuyển trong ao, nhắm mắt lại đầy mắt hưởng thụ. Tu luyện mấy chục năm, chính mình còn là lần đầu tiên như vậy hưởng thụ. Mà phen này xuống, phí tổn cũng không rẻ, thế nhưng đấu giá hội căn bản không cân nhắc lỗ vốn vấn đề. Khách nhân đến bên này, người đi đến thiên tự số 1 bao xương sự tình mọi người đều thấy rõ, người đi tới thiên tự số 1 bao xương không đập mấy cái đồ vật không biết xấu hổ sao. Người chỉ cần có thể đập xuống một kiện bảo vật, vậy bọn hắn liền không lỗ, cái này cũng là bọn hắn kinh doanh chỗ độc đáo. Qua rất lâu, phía dưới đấu giá hội cũng cuối cùng bắt đầu. Một người mặc màu đỏ rực sườn xám, dáng người mê hồn nữ tử trong tay cầm một cái khay chậm rãi đi đến trên đài cao. Đây cũng là đấu giá hội một cái chỗ độc đáo, thiên tự số 1 bao xương ở là sinh linh gì, cái kia phụ trách đấu giá nhân viên chính là cái gì tộc quần sinh linh. Cái này không khác đem thiên tự số 1 bao xương bên trong người nâng đến một cái vô cùng cao vị trí, phàm là ngươi một kiện đồ vật đều không đấu giá, vậy ngươi thật xuống đài không được. Chư vị mọi người tốt. Ta gọi Hỏa Linh Nhi, hôm nay phụ trách lần này đấu giá, nếu là có cái gì không chu đáo chỗ còn mời mọi người thông cảm nhiều hơn. Tốt, ta nghĩ mọi người cũng không thích nghe ta nói nhảm, vậy thì bắt đầu, kiện vật phẩm thứ nhất. Hỏa Linh Nhi nói xong, chậm rãi để lộ vải đỏ, khay bên trong, để đó 3 viên ngân châm. Thời đại thượng cổ, đã từng có như thế một vị nhân vật, hắn từng tự xưng là thiên địa thần y, không quản cái gì tổn thương. Đều có thể trị liệu tốt, một tay thuật châm cứu vận dụng đến cực hạn. Hắn thành danh kỹ chính là bằng vào một tay thuật châm cứu, cứ thế mà đem một tôn hợp đạo kỳ chân quân thọ nguyên kéo dài trăm năm, chắc hẳn trong đó chỗ kinh khủng cũng không cần ta nhiều lời đi. Mà trong tay của ta, chính là vị thần y kia lúc trước sử dụng qua ngân châm, cái này ngân châm phẩm giai tại địa giai bên trong chủng loại, nghe đồn trong đó có được cái kia thần y truyền thừa. Hiện tại, bắt đầu giá bắt đầu. Giá thấp 1 vạn sinh tồn điểm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn sinh tồn điểm. Hỏa Linh Nhi nói xong, ở đây sinh linh đều nhộn nhịp ánh mắt sáng lên, khá lắm, cái này xuất thủ chính là Vương Tạc A. Kéo dài hợp đạo kỳ chân quân trăm năm thọ nguyên, như thế thủ đoạn, không khác là tại thiên đạo trong tay cướp người, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Quả thực có thể gọi là nhân gian tiên thần. Mà cái này ngân châm bên trong có thần y truyền thừa. Nếu là thu hoạch được cái này truyền thừa, có lẽ còn có thể tái tạo ra một tôn thần y cũng khó nói. Chương 560, kỳ lạ vãng sinh quả. 2 vạn sinh tồn điểm. 3 vạn. 4 vạn. Lập tức, toàn bộ đấu giá hội bên trong bắt đầu kịch liệt vô cùng đấu giá, một người gọi so một cái kích động. Mà Diệp Lâm thì buồn bực ngán ngẩm, cái đồ chơi này vừa rồi quả thật làm cho trước mắt mình sáng lên, thế nhưng cũng liền như thế. Vị thần y kia chính mình cũng đã nghe nói qua, chính là nhân tộc người, xác thực nghiêu bức, thế nhưng vị thần y kia tu hành trăm vạn năm, cuối cùng mới ngộ ra sinh tử 3 châm. Cái này truyền thừa trình độ rất lớn, vị thần y kia nhất vật có giá trị, chính là sinh tử 3 châm, cũng chính là cái này sinh tử 3 châm mới là kéo dài cái kia hợp đạo kỳ chân quân trăm năm thọ nguyên. Thế nhưng hiện tại ai cũng không biết cái này truyền thừa bên trong có hay không sinh tử 3 châm. Cho dù có, cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Sinh tử 3 châm vị thần y kia dòng giã bế quan trăm vạn năm mới ngộ ra đến, muốn tái tạo một tôn thần y, hiển nhiên, tỷ lệ rất nhỏ. Vạn nhất không có sinh tử 3 châm, vậy liền thật thua thiệt. Ngân châm mặc dù là địa giai trung phẩm, thế nhưng khí linh đã chết, trong đó trận pháp rách nát không chịu nổi, muốn dùng làm vũ khí, rất khó. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu giá đã đến 21 vạn. Cái giá tiền này đã khuyên lui rất nhiều người, bởi vì tất cả mọi người là nghèo bức. Mà còn, Hắc Hải bên trong đấu giá hội, tuyên truyền cũng không phải rất lớn, ngoại giới có rất ít thế lực biết, bởi vì Hắc Hải rất đặc thù. Nếu là đem cái này ngân châm đặt ở Thự Quang phòng đấu giá, Thự Quang đấu giá hội có thể cho ngươi lại lật mấy lần. Dù sao vô luận như thế nào, Đông gia cũng không thể thua thiệt tiền nếu không kiếm ít điểm, dù sao đấu giá đồ vật lai lịch cũng không thế nào sạch sẽ, cầm đi ra ngoài cũng có nguy hiểm, một khi bị người phát hiện, rất dễ dàng lại bị truy sát, tẩy không sạch sẽ cái đồ chơi này. Cuối cùng giá cả dừng ở 21 vạn sinh tồn điểm, không còn có người xuất thủ đấu giá, dù sao bọn họ lần này tới, đều có mục tiêu của mình. Những cái kia sinh tồn điểm đều là vì chính mình chuẩn bị mục tiêu mà chuẩn bị, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Cái tiếp theo vật phẩm, địa giai hạ phẩm linh quả, vãng sinh quả, sau khi dùng, có thể tìm đến người đã từng mất đi ký ức. Giá khởi điểm, 3 vạn sinh tồn điểm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn sinh tồn điểm. Sau một khắc, Hỏa Linh Nhi trong tay khay bên trên để đó một cái đen trái cây màu tím, trái cây xung quanh tản ra từng đạo vô cùng thần bí khí tức, thoạt nhìn mị hoặc đến cực điểm. Mà vãng sinh quả hiệu quả, cũng để cho Diệp Lâm cảm giác mấy phần hứng thú, có thể tìm về chính mình đã từng mất đi ký ức. Bất quá, rất cổ quái, cũng rất kỳ dị. 5 vạn sinh tồn điểm. Ta ra 8 vạn, cho ta. Chư vị, cho ta một cái mặt mũi, ta chính là thần toán chân nhân, ta ra 10 vạn sinh tồn điểm. Hiển nhiên, cái này vãng sinh quả cạnh tranh kịch liệt hơn, rất nhiều người cũng là vì cái này vãng sinh quả mà đến. Mà Diệp Lâm thì nhắm mắt dưỡng thần, vãng sinh quả mặc dù rất kỳ dị, thế nhưng đối với chính mình không có cái gì dùng, tìm mất đi ký ức, chính mình lại không có cái gì ký ức mất đi. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt đấu giá, vãng sinh quả giá cả bị mang lên 32 vạn sinh tồn điểm, bị thần toán tử cầm xuống. Chư vị, kiện vật phẩm thứ ba, một cái địa giai hạ phẩm trường đao, cái này trường đao đã từng là một vị chân quân bản mệnh vũ khí, ẩn chứa trong đó chân quân một tia uy năng, thời khắc mấu chốt, đủ để bảo mệnh. Nhìn xem khay bên trên tản ra khí tức khủng bố trường đao, mọi người ở đây đều ánh mắt ngưng lại, sau đó nhắm mắt lại, hiển nhiên, có rất nhiều người đều không muốn cái này trường đao. Đã từng một tôn chân quân bản mệnh vũ khí, cái đồ chơi này không có chút bối cảnh căn bản không dám muốn, vạn nhất cái này trường đao bị người nhận ra, chọc cho cái kia chết đi chân quân sau lưng chủng tộc truy sát có thể liền được không bù mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.